Tu chân tứ vạn niên chương 2056, đại chiến khoan đất. Dựa theo thời gian mặt đất để tính, đã vào đêm sâu yên tĩnh. Mỏ quặng trong lòng đất bỏ hoang mấy trăm năm này lại là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, kim loại va chạm và đống lửa văng khắp nơi không ngừng bên tai. Lý Diệu lẳng lặng ngủ đông ở sâu trong quặng mỏ, nguyên thần như gợn sóng phóng ra ngoài từng vòng một, bao phủ cả mỏ quặng, yên lặng quan sát sự chuẩn bị cuối cùng của các chiến sĩ phản kháng tổ chức tinh quang. Nói đúng ra, những chiến sĩ phản kháng tự xưng là người tu chân này, cùng người tu chân của Tinh Diệu Liên Bang không phải cùng một câu chuyện. Bọn họ không có lý luận và đạo tâm hoàn mỹ cỡ nào, cũng chưa từng nghĩ phải như thế nào sáng tạo một thế giới hoàn toàn mới, chỉ là hậu duệ của người tu chân ngày xưa, bằng vào bản năng sinh tồn và báo thù, dãy dụa ở trong tuyệt cảnh không nhìn thấy hy vọng mà thôi. Nhưng, nếu đặt Lý Diệu tới trên vị trí của bọn họ, Lý Diệu cũng không dám cam đoan, mình nhất định có thể làm tốt hơn so với bọn họ, so với Tả Kinh Vân, người tu chân, như vậy. Lần này là phân bộ lòng đất tổ chức tinh quang tuyệt địa phản kích quy mô lớn nhất mấy trăm năm qua, Lý Diệu có thể từ ánh mắt tràn ngập hào quang, hơi thở dồn dập cùng mồ hôi nóng bỏng của bọn họ nhìn ra được, toàn bộ chiến sĩ phản kháng đều phấn khởi đến cực điểm. Tổng chỉ huy Ngụy Long Đào của bọn họ làm gương cho binh sĩ, dùng đường ray cùng móc xích cần cẩu treo đầu một chiếc xe địa hành thần long uy vũ khí phách nhất đến giữa không trung, tự mình trèo lên trèo xuống, tự tay treo thêm từng khối đơn nguyên chiến đấu, thỉnh thoảng còn vung công cụ sửa chữa cổ vũ bơm hơi cho chiến sĩ bên cạnh. Dưới ánh đèn chiếu rọi chói mắt, hàm răng trắng bóc cùng đôi mắt tràn ngập mộng tưởng của hắn đặc biệt hút ánh mắt người ta. Đều chuẩn bị tốt chưa? Ở dưới lòng đất quốc ức mấy trăm năm, hôm nay rốt cuộc sắp oanh oanh liệt liệt làm một trận, thời khắc mấu chốt, đều đừng đứt liên lạc cho ta nha. Ngụy Long Đào cười to sang sảng, kêu đám tu tiên giả thiên nhân chết tiệt kia mở to mắt mà nhìn cho kỹ, rốt cuộc cái gì mới là người tu chân thật sự. Mấy trăm chiến sĩ phản kháng mang kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động đập lên địa hành thần long vang hỗn loạn, cạch cạch, phát ra tiếng gầm rú sao động không thôi. Lại có chiến sĩ phản kháng ở bên cạnh thổi lên nhạc cụ tương tự kèn harmonica, Ngụy Long Đào ngẩng đầu lên, mọi người đều bắt đầu hát lên một bài chiến ca tản ra sự kích tình, rung động đến tâm can, hát rồi hát, đáy mắt mọi người đều đầy nước mắt, nhìn đá đen xì ở bốn phía, giống như ánh mắt đã đâm thủng thế giới uất ức nghẹn khuất này. Đưa bọn họ tới trên chiến trường cuối cùng. Lý Diệu bất động thanh sắc quan sát tất cả, đưa mỗi một chi tiết đều gia nhập vào trong mô hình suy luận của mình, nguyên thần càng lúc càng rõ ràng, cũng càng lúc càng phẫn nộ. Đúng lúc này, Lý Diệu cảm giác được trên vách hang đen xì ở đỉnh đầu bọn họ truyền đến chấn động cực kỳ nhỏ. Từng cái khe hở mắt thường không thể thăm dò được, ở trên vách đá nhanh chóng xuất hiện, rơi xuống các bụi cực nhỏ. Quả nhiên đến rồi. Lý Diệu hơi động tâm, hướng trong não vực hàng đặc và lưu ly phát ra hai gợn sóng sắc bén, mau tỉnh lại, lấy toàn bộ thức ăn, thuốc men cùng vũ khí đạn dược, chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc đi theo Quyền Vương đi. Quyền Vương nhẹ nhàng dán sát bàn tay kim loại vào vách hang, cũng cảm giác được cái gì đó, camera phát ra hào quang điềm xấu, kẻ xâm nhập. Không sai. Lý Diệu lạnh lùng nói, kẻ xâm nhập khoan đất. Lời còn chưa dứt, cảnh báo thê lương vang lên. Địch tập. Địch tập. Địch tập. Xe khoan đất của người tu tiên, đang từ trên xuống dưới nhanh chóng tới gần chúng ta, cách chúng ta không đủ 3 km. Chỉ số chấn động cao như vậy, nhất định là mũi khoan siêu cấp thể tích cực kỳ khổng lồ, hơn nữa không có chút đình trệ cùng điều chỉnh nào, hiển nhiên đã phát hiện tọa độ chính xác của chúng ta. Tiếng kinh hô bối rối vang lên lúc trầm lúc bổng, xen lẫn cảnh báo sóng sau xô sóng trước, làm mọi người càng thêm sợ hãi, đặc biệt những giặc cướp cùng hung nhân vừa mới hấp thu đến lòng đất, nếu không phải nơi này là hố quặng lòng đất lên trời không lối, xuống đất không cửa, bọn họ quả thực muốn chạy trối chết, tan tác chim muông rồi. Mọi người đừng bối rối, đều nghe ta chỉ huy. Thời khắc mấu chốt, Ngụy Long Đào phát ra tiếng trống giận như chuông đồng, 8 phần địa hành thần long đều đã hoàn thành cường hóa thăng cấp và chuyên chở đạn dược cuối cùng, bản đồ phương vị đại khái của Thánh Điện cũng đều truyền tống đến trong máy tính của mỗi người các ngươi, không kịp kéo dài nữa, toàn bộ xe trưởng xuất phát ngay bây giờ. Dựa theo kế hoạch sớm định ra rải lưới tìm tọa độ chính xác của Thánh Điện. Về phần nơi này, ta tới cản phía sau cho mọi người, sẽ tuyệt đối không để cho dù một người tu tiên bắt lấy cái đuôi mọi người. Chiến tranh cuối cùng đã buông xuống, hành động đi, các dũng sĩ tổ chức tinh quang, chúng ta gặp lại ở Thánh Điện. Giọng Ngụy Long Đào như là có được ma lực thần kỳ, tràn ngập lực lượng làm người ta tín nhiệm và trấn định. Dưới liên thanh trống giận, không khí hỗn loạn quét sạch, toàn bộ chiến sĩ phản kháng đều như là lên đủ dây cót, lấp đầy nhiên liệu nhảy bật lên. Rầm, rầm, rầm rầm rầm rầm. Hệ thống đào hầm lò hình thái mũi khoan phía trước từng chiếc địa hành thần long phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, phóng ra từng đạo huyền quang sắc bén không thể chống đỡ và lực tràn chấn động bước sóng cao, đủ để phá vỡ tầng đá cùng khoáng vật cứng rắn nhất. Vô số chiến sĩ từ trong quặng mỏ của mình nhảy ra, ở trên xiềng xích cùng thanh trượt như dẫm trên đất bằng, nhanh chóng nhảy vào mình địa hành thần long. Nơi này sắp bị công phá rồi. Tả Kinh Vân một lần nữa xuất hiện ở trước mặt đám người Lý Diệu, hướng Hàn Đặc và Lưu Ly Vương hai tay, mau đi cho ta, đi tàu xuyên vân của ta. Vài chiếc địa hành thần long đã sớm hoàn thành kiểm tra sửa chữa cùng cải tạo, vốn đã ở trong đường hầm của mình đợi lệnh, lúc này dành trước xuất phát, bánh xích che kín quanh thân điên cuồng xoay tròn, rất nhanh biến mất ở sâu trong đại địa. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Ở sau khi bọn họ chạy vào sâu trong đường hầm, tất cả đường hầm bị bom tinh thạch chôn trước đó nổ sập, trong bom tinh thạch còn xen lẫn tài liệu tương tự với keo, dính chỗ sụp đổ lại với nhau, trở nên cứng rắn như sắt, rất khó từ đường cũ khoan xuyên. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng sâu trong đại địa cũng truyền đến từng đợt tiếng nổ mơ hồ bất định. Đó là tâm địa chấn quấy nhiễu tổ chức tinh quang bố trí. Tuy kích chiến trong tầng nham thạch không có ánh mặt trời ngàn mét dưới lòng đất, thị giác hầu như không có chút tác dụng nào, dựa hết vào sóng âm, dựa vào cảm giác mũi khoan và bánh xích của đối phương phát ra chấn động để khóa mục tiêu. Giờ phút này địa hành thần long của tổ chức tinh quang bận rộn chạy trốn, tự nhiên cần tăng tính năng mũi khoan và bánh xích đến cực hạn, nào còn lo lắng vấn đề tránh chấn động cùng giảm âm. Cho nên, dẫn nổ bom tinh thạch thiết lập sẵn ở bốn phương tám hướng, chế tạo ra từng nguồn chấn động chấn quấy nhiễu, để người tu tiên không phân biệt được rốt cuộc cái nào mới là địa hành thần long thật sự liền trở thành biện pháp duy nhất. Rắc, rắc rắc rắc rắc. Còn có vô số chiến sĩ phản kháng chưa đi lên địa hành thần long, ngược lại mang theo vẻ mặt quyết tuyệt, thấy chết không sờn, tiến vào trong từng tòa tháp đại bác kiểu bán cố định hỏa lực cực kỳ hung mãnh, nhưng cũng bởi vậy đánh mất toàn bộ lực cơ động, nghiến chặt răng. Lấy tháp đại bác so với vòng eo của mình còn to hơn nhắm về phía trên vách đá. Trên vách đá ở đỉnh đầu bọn họ, không biết từ khi nào đã xuất hiện mấy trăm khe hở đang xen ngang dọc, đá vụn cùng bụi đất không ngừng trút xuống, giống như hung thú lòng đất nào đó phun ra hơi thở. Bây giờ, mọi người đều có thể cảm giác được bốn phía truyền đến chấn động làm người ta mềm xương buồn nôn. Đá vụn và bụi đất không ngừng rơi xuống trên tháp đại bác, phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang, làm người ta thấp thỏm bực bội đến cực điểm. Đây là ngày vinh quang thuộc về chúng ta. Ngụy Long đào lại từ trong sương mù đen chỗ sâu nhất của quặng mỏ bay lên. Bây giờ, quanh thân hắn bọc một tầng tinh khải màu đồng cổ, bên ngoài tinh khải còn lắp vật cường hóa tương tự chiến thần sáo trang, thoạt nhìn giống như là một con đại tinh tinh đồng xanh cao 4-5 mét. Hai mắt hắn đỏ rực, đỉnh đầu toát ra khói trắng quả thực so với địa hành thần long phun ra khí thải còn nồng đậm hơn, thanh âm cũng đề cao một cấp, tràn ngập lực lượng dẫn bạo lòng người, mấy trăm năm bị động chịu đòn, mấy trăm năm chạy trối chết, mấy trăm năm ở lòng đất nghẹn khuất và uất ức. Làm tất cả mọi người bao gồm chính chúng ta ở bên trong, hầu như đều quên cái tên kiêu ngạo cùng quang vinh kia. Nhưng trận chiến hôm nay qua đi, vô luận chúng ta là thắng lợi hay là thất bại, đều sẽ không có ai quên chúng ta nữa. Thương khung ở trên, ánh sao làm chứng, mọi người trong vũ trụ sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, từng có một đám dũng sĩ không sợ hãi gì cả, tên của bọn họ là người tu chân. Người tu chân. Người tu chân. Người tu chân. Toàn bộ chiến sĩ phản kháng đều gào rống ra thanh âm khàn khàn nhất cũng to rõ nhất của mình, thanh âm mang theo máu. Người tu chân. Tả Kinh Vân đưa Hàn Đặc và Lưu Ly vào thùng xe, có chút hoảng hốt nhìn các đạo hữu lưu lại cản phía sau, răng nghiến chặt môi, chúng ta nhất định sẽ tìm được thánh điện, ta thề, nhất định. Trên vách đá đỉnh đầu, khe hở như vết thương bị hung thú xé rách không ngừng mở rộng, tảng đá sụp đổ từ nhỏ đến lớn, đầu tiên là bằng móng tay, sau đó là bằng nắm tay, tiếp theo là to bằng đầu, đến cuối cùng là tảng đá đường kính 3-5 mét, rơi ở xung quanh mỏ quặng bỏ hoang, và đập những thiết bị kim loại lộn xộn kia thành một mảng hỗn độn. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Giữa khe hở đang xen ngang dọc mơ hồ truyền đến một mảng ánh sáng màu vỏ quất, đó là mũi khoan thăm dò siêu khổng lồ khoan từ trên xuống dưới phát ra huyền quang, cùng với ánh lửa của bụi ma sát hừng hực thiêu đốt. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Tiếng ma sát cùng vỡ nát chói tai, như yêu ma cười dữ tợn chà đạp lỗ tai của mọi người. chuẩn bị chiến đấu. Ngụy Long Đào quát to một tiếng, từ bên hông rút ra hai khẩu pháo oanh kích xoay tròn tráng kiện vô cùng, làm nhiều việc cùng lúc, tập trung chặt chẽ khung đỉnh, liều mạng với bọn chúng. Rầm. Rốt cuộc, khi yêu ma cười dữ tợn chói tai đến mức tận cùng, khung đỉnh bị một mũi khoan siêu khổng lồ hoàn toàn xuyên thủng. Đường kính mũi khoan này ít nhất ở 10 mét trở lên, mặt ngoài che kín răng cưa lớn cùng u vỡ nát mấp mô, hãy còn xoay tròn tốc độ cao, biến đá vụn và bụi thành những luồng lửa màu vỏ quất. Nó như là vẫn thạch khổng lồ đến từ ngoài bầu trời, ở trong tiếng rít rơi xuống sâu trong mỏ quặng bỏ hoang, phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, nhấc lên sóng xung kích và sóng to như sóng thần. Sương mù đen sâu trong mỏ quặng bỏ hoang đều bị xua tan, vụ nổ lúc trầm lúc bỗng giống như nham thạch nóng chảy bùng nổ, hào quang màu vỏ quất chiếu rọi ở trên mặt mỗi một chiến sĩ phản kháng, mồ hôi lớn như hạt đậu cũng bị chiếu rành mạch. Ông ông ông ông ông. Trong hang vuông góc phía trên đường kính hơn 10 mét, truyền đến tạp âm điềm xấu như ong rừng bay múa. Trong sóng âm thanh chói tai, vô số quả cầu kim loại tròn vo từ trong huyệt động lao xuống, lúc còn ở giữa không trung liền liên tiếp phân giải ra cánh lướt đi và máy phóng kiểu tổ ong, biến thành những con rối chiến đấu tròn xoe, gào thét hướng địa hành thần long ở bốn phía chưa rời khỏi lao đi. Chặn đứng bọn hắn. Ngụy Long Đào ra lệnh một tiếng, tháp đại bác bán cố định ở trong chiến sĩ phản kháng liên thanh rống giận phun ra ngàn vạn con rắn lửa, cứng rắn ngăn chặn sóng triều sắt thép đang hướng bốn phía khuếch tán. Con rối chiến đấu của người tu tiên không ngừng bị xuyên thủng và đánh nổ, ở dưới lòng đất nở rộ ra những quả cầu lửa chói mắt. Cảm giác được hỏa lực cường đại của chiến sĩ phản kháng, những con rối chiến đấu này rất nhanh đã thay đổi hình thức chiến tranh, bọn nó một lần nữa hóa thành quả cầu, liều mạng tụ lại với nhau, phóng ra từng mảng thiên linh năng loại nhỏ, dung hợp và cộng hưởng với nhau, hình thành tường đồng vách sắt chắc chắn, bảo vệ chặt chẽ cửa động phía trên. Bảo vệ được cửa động, thì có con rối chiến đấu cuồn cuộn không ngừng có thể nối đuôi nhau mà vào, làm số lượng đạt tới giới hạn tổ chức tinh quang tuyệt đối không thể chống lại. Trong đó còn kèm theo thằng làng xương khô hôm qua tàn phá thành tiêu dao, loại binh khí sinh vật tiếp cận hoàng mỹ này vừa rơi xuống đất đã lướt ra tuyến đường quỷ dị, lao về phía chiến sĩ phản kháng, tốc độ cực nhanh, thân hình linh động, căn bản không phải vấn đề mà shotgun và pháo tinh từ có thể ở cự ly xa giải quyết. A. À. Vài tòa tháp đại bác kiểu bán cố định tập trung hết sức chú ý ở trên con rối chiến tranh, lại không rút ra được hỏa lực để đối phó thằng lằn xương khô lao nhanh tới, bị ba bốn con thằng lằn xương khô bao vây, dùng axit ăn mòn khe hở và nắp khoang, cứng rắn kéo chiến sĩ phản kháng bên trong ra ngoài, cái đầu như hoa ăn thịt người vây quanh lên. Trong nháy mắt đã cắn nuốt thành xương máu cùng xương vỡ. Còn có một chiếc địa hành thần long đã chở xong thành viên, đạn dược và nhiên liệu, đang muốn không để ý tất cả rời khỏi, lại bị mấy con thằng lằn xương khô chui vào cửa khoang còn chưa đóng lại, nhất thời ở trong thùng xe nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không ít tháp đại bác và chiến sĩ phản kháng không thể không chuyển dời hỏa lực đến trên thân thằng lằn xương khô, do đó, con rối chiến đấu của người tu tiên giữa không trung liền có thể bình tĩnh khóa mục tiêu và bắn, đánh khiên linh năng của bọn họ đốn lửa văng tung tóe, lung lay sắp đổ. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô, tiếng nổ, rên rỉ và tiếng mắng không dứt bên tai, cục diện nguy cấp đến cực điểm. Tạp chủng, đi chết đi. Ngụy Long Đào ra tay. Cả tổng chỉ huy phân bộ lòng đất tổ chức tinh quang này khống chế chiến thần sáo trang như tinh tinh đồng xanh, thật sự giống chiến thần oai phong một cõi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhảy dựng lên, một đao vào thẳng, cứng rắn lao vào nơi con rối chiến đấu dày đặc nhất. Hắn lấy thân hình cường tráng lại có chút vụng về, nhảy ra một điệu nhảy chiến đấu nhẹ nhàng cùng hoàng mỹ nhất, rõ ràng là pháo oanh kích xoay tròn dựa vào hỏa lực như bão táp mưa sa hình thành áp chế, lại bị hắn vung ra hương vị súng ngắm, hầu như không phát nào trượt. Mỗi một viên đạn đều có thể đánh trúng điểm mỏng yếu nhất ở khiên linh năng của một con rối chiến đấu, mà một viên đạn tiếp theo có thể thừa sơ hở mà vào, triệt để đánh nổ máy chủ của nó. Bên cạnh Ngụy Long Đào, con rối chiến đấu của người tu tiên ùng ùng hóa thành sắc vụn thiêu đốt, như mưa đá đập xuống. Mà hai khẩu pháo oanh kích xoay tròn hắn dùng cùng lúc cũng dần dần từ màu da cam biến thành màu đỏ rực, rốt cuộc phát ra tiếng vang xẹt xẹt, bởi vì phù trận quá tải, tiến vào thời gian làm nguội cưỡng chế. Mấy chục con rối chiến đấu và bảy tám con thằng lằn xương khô nhất thời lao về phía hắn. Ngụy Long Đào cười ha ha, nắm hai thanh phần thiên chiến phủ như dùng nham thạch nóng chảy ngưng tụ thành ở trong tay, tung bay cao thấp, múa may trái phải, lấy tư thái bào đinh giải ngưu, cứng rắn bám trụ hơn trăm tên địch tiến công. Trong lửa hừng hực thiêu đốt, sương khói lượn lờ, bóng người hắn đặc biệt uy vũ và hùng tráng, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đi, đi mau lên. Ngụy Long Đào dũng mãnh như thần ma, chiến sĩ phản kháng lưu lại cùng nhau cản phía sau với hắn cũng bùng nổ ra chiến ý đồng quy vu tận, không để ý xương cốt và cơ bắp quanh thân hết thảy bị sức giật tháp đại bác điên cùng oanh kích đánh gãy chấn vỡ, giống như lấy toàn bộ sinh mệnh và tất cả hy vọng đều dung nhập trong rắn lửa phun trào ra. Nhất thời đánh cho con rối chiến đấu cùng thằng lằn xương khô của người tu tiên hầu như không chui ra được. Chiến sĩ phản kháng còn lại nhân cơ hội vận chuyển địa hành thần long tới cực hạn, từ trong đường hầm bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp chạy đi. Sâu trong lòng đất truyền đến từng vụ nổ, hệ thống đường hầm vốn đã phức tạp như mê cung càng biến thành một đống tơ vò, không thể truy tung. Chúng ta cũng đi thôi. Tả Kinh Vân là một người cuối cùng đi lên địa hành thần long, Tàu Xuyên Vân, nhìn Ngụy Long Đào ở giữa bảo đạn cùng răng nhọn tung hoành ngang dọc thật sâu, nghiến răng nói, nhất định phải tìm được thánh điện, báo thù cho toàn bộ huynh đệ tỷ muội hôm nay cùng mấy trăm năm qua chết đi. Đúng lúc này, mấy con rối chiến đấu và mấy con thằn lằn xương khô bỗng xé rách lưới lửa của chiến sĩ phản kháng, lao về phía Tàu Xuyên Vân. Tả Kinh Vân nâng tay đánh ngay, nhưng một bóng người màu xám nhanh hơn so với tốc độ cô nổ súng, chính là con rối chiến thú hình thái nhện sói kia của Lưu Ly. Ở cùng lúc Tả Kinh Vân đánh nổ mấy con rối chiến đấu còn lại, nó hung hăng lao về phía một con thằn lằn xương khô, chi sắc bén đâm thật sâu vào trong cơ thể đối phương, dây dưa với thằn lằn xương khô, rơi xuống sâu trong mỏ quặng đen sì, ngay sau đó nổ tung ra một đóa hoa lửa màu lam, nho nhỏ. Tả Kinh Vân khẽ nhíu mày. Thật ra cô hoàn toàn có thể giải quyết vài cái phiền toái này, không cần hy sinh một con rối linh năng. Nhưng nhìn bộ dáng Lưu Ly ánh mắt đăm đăm, trán đổ mồ hôi lạnh, tiểu cô nương nhắm chừng cũng bị dọa hỏng rồi, lựa chọn chiến thuật tương đối ổn thỏa thật ra cũng không sai. Tả Kinh Vân không có thời gian nghĩ nhiều, đập mạnh cửa khoang địa hành thần long, đi. Lý Diệu thao túng hài cốt nhện sói bị thằn lằn xương khô bị thương nặng hung hăng cắn xé. Nguyên thần của hắn lại ẩn nấp đến trong Tàu Kiêu Long, ở dưới vụ nổ, ánh lửa và thằn lằn xương khô yểm hộ, lặng yên không một tiếng động chui vào trong khe đá tầng dưới chót của mỏ quặng bỏ hoang. Tàu Kiêu Long cũng mang một mũi khoan nho nhỏ, là một hảo thủ lên trời xuống đất. Bên trên đánh sôi nổi như vậy, tự nhiên tuyệt đối không ai có thể cảm giác được hắn lấy loại phương thức quỷ dị này lẳng lặng ngủ đông ở đây. Thẳng đến khi địa hành thần long, Tàu Xuyên Vân của Tả Kinh Vân hoàn toàn biến mất ở sâu trong đường hầm, hơn nữa thả ra bom tinh thạch nổ sập chỉnh thể đường hầm, Lý Diệu mới thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa đặt sức chú ý lên trên chiến trường. Sau đó, lòng hắn lại căng thẳng lên. Theo thời gian chuyển dời, càng nhiều mũi khoan loại nhỏ từ trên vách đá xung quanh mỏ quặng bỏ hoang khoan vào, làm chiến sĩ phản kháng mệt mỏi, khó lòng phòng bị. Đã thông mỗi một đường hầm, sẽ có nhiều con rối chiến đấu và thằn lằn xương khô hơn ùa vào. Khi binh chủng kẻ địch thăng cấp đến quân chính quy, chiến đoàn Thiên Nhãn, Mặc Tinh Khải, cùng với những người trực tiếp điên điên khùng khùng kia, phòng tuyến chiến sĩ phản kháng rốt cuộc toàn diện sụp đổ. Người tu chân vạn tuế, tổ chức tinh quang vạn tuế. Ha ha ha ha, lão tử uất ức 55 năm, chính là hôm nay đánh sảng khoái nhất, thực con mẹ nó đáng giá. Cùng chết đi, tạp chủng đến từ bầu trời. Các chiến sĩ phản kháng trống giận, điên cuồng cười lên, nước mắt trào ra, phát pháo tinh từ nóng đến mức hầu như sắp hòa tan lao về phía kẻ địch, sau đó hóa thành những quả pháo hoa lấp lánh đến chói mắt trong dòng lũ sắt thép. Mỗi một quả pháo hoa đều như là một quả bom tinh thạch, ở sâu trong nguyên thần Lý Diệu hung hăng nổ tung, làm hắn phẫn nộ đạt đến cực hạn, hận không thể lao ra ngay bây giờ, kề vai chiến đấu với đạo hữu Tinh Hải Trung Ương, làm nguyên thần của mình hết thảy hóa thành lửa giận, điểm hỏa thậm chí dẫn nổ cả mỏ quặng bỏ hoang. Huyết sắc tâm ma ở bên cạnh nguyên thần của hắn phát ra tiếng thét chói tai, thậm chí phóng ra các gợn sóng màu máu dây dưa nguyên thần của hắn, không cho hắn xúc động làm việc, vô dụng, số lượng đối phương thật sự quá nhiều, hơn nữa đều là tạp ngư và vật hy sinh, giết sạch một đám còn có thể có gấp 10 trở lên. Viện quân cuồn cuộn không ngừng xông lên, thậm chí bại lộ chúng ta tồn tại, cả khu vực đều bị bom khoan đất hoặc là quỷ đạo oanh tạc hóa thành địa ngục thật sự. Chúng ta không đáng ngọc đá cùng vỡ với loại tiểu nhân vật cấp bậc này nhỉ. Với lại, nguyên thần của chúng ta còn chưa dung hợp với thân thể, cho dù ngươi bây giờ liều cái mạng già, nhiều nhất phát huy ra 10% sức chiến đấu, có ích gì. Chờ nguyên thần trở về, mang Tinh Khải và cự thần binh đều võ trang, lại tìm được độc thủ nấp ở phía sau màn Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, ngươi lại cùng tính đại phát cũng không muộn mà. Ta biết. Lý Diệu nói từng chữ một, thần niệm như tơ nhện hư vô mờ mịt, từng sợi như gần như xa khóa mục tiêu Ngụy Long Đào hãy còn chiến đấu hăng hái đẫm máu. Gã tựa như thật sự muốn thực tiễn lời thề cản phía sau, liều mạng vung phần thiên chiến phủ, mang chiến sĩ phản kháng ở bên người đưa hết đến sâu trong đường hầm. Anh dũng cỡ nào, dũng mãnh cỡ nào, lại là vĩ ngạn cùng vô tư cỡ nào. Giờ phút này, mặc dù giặc cướp và hung nhân ý chí sắt đá nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải vì Ngụy Long Đào mà giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng, hảo hán tử. Lý Diệu lại không có chút nào cảm động cùng khâm phục. Hắn thật sự giống như biến thành một bộ máy tính hình người, ngưng tụ toàn bộ sức tính toán đến bên người Ngụy Long Đào, nói chuẩn xác hơn, là trên những viên đạn, phi kiếm và huyền quang trong đường tơ kẻ tóc cọ sát qua bên người Ngụy Long Đào. Ngụy Long Đào hẳn là cao thủ cấp Nguyên Anh, rất có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ trung giai thậm chí cao giai. Lý Diệu lạnh lùng nói, nhưng mặc dù là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, cũng không tính là tồn tại vô địch. Đối mặt cơn sóng sắt thép, chiến thuật biển người và hỏa lực dày đặc như bão táp mưa sa, vẫn sẽ bị thương. Mà Ngụy Long Đào lấy sức một người, kịch liệt chiến đấu kẻ địch số lượng vượt qua hắn gấp trăm lần, đánh kịch liệt lâu như vậy, vẫn có thể thi triển ra thân pháp né tránh hoàn mỹ như thế, như có thể cảm giác được trước quỹ tích công kích của đối thủ, thật sự là thiên phú dị bẩm, không thể tưởng tượng nha. Ngươi xem, nhìn thấy chưa, một phát súng gần trong gang tấc. Rõ ràng rất có cơ hội đánh trúng đầu hắn, đánh nổ ít nhất là quấy nhiễu camera trên mũ giáp của hắn, nhưng đối phương lại ma xui quỷ khiến rung tay lên một cái, bắn trượt. Ngươi thấy thế nào? Cái này sao? Huyết sắc tâm ma nói, ba loại khả năng. Thứ nhất, Ngụy Long Đào sở trường công kích tinh thần, ở trong âm thầm hướng tâm linh và tầm mắt của mấy trăm người tu tiên bao gồm con rối linh năng và thằng lằn xương khô đều thực thi quấy nhiễu. Thứ hai, những người tu tiên và con rối linh năng kia vây công Ngụy Long Đào đều là kẻ mù, gần như vậy cũng không đánh trúng yếu hại. Thứ ba, rất đơn giản, người tu tiên nhả kèo rồi. Nhìn từ trên trường hợp, người tu tiên chẳng những không có chút ý tứ nhả kèo nào, ngược lại còn đánh tương đối thảm thiết. Giờ phút này chiến sĩ phản kháng vẫn kiên trì ở trong mỏ quặng bỏ hoang đã không còn sót lại bao nhiêu. Ngụy Long Đào tuyệt đối là một kẻ dữ dằn nhất, chói mắt nhất trong đó. Hầu như hấp dẫn một nửa hỏa lực của người tu tiên, các loại mưa bom bão đạn và huyền quang sặc sỡ hướng hắn gào thét lao tới. Ở quanh thân hắn phát ra hiệu quả hình ảnh rực rỡ đến cực điểm, đánh chiến thần sáo trang tinh tinh đồng xanh của hắn vỡ nát, sụp đổ, mảnh vỡ và cấu kiện như thiên nữ tán hoa liên hoàn phát nổ. Ngụy Long Đào đang nghe truyện trên TV audio CV cũng là một tư thế bính mệnh tam lang, đồng quy vu tận, không thèm quan tâm tổn thương nhìn như ghê người của mình. Lần lượt coi bản thân như đạn pháo lao vào trong người tu tiên, thậm chí thật sự xử lý vài kẻ địch có máu có thịt. Những chiến sĩ phản kháng ở dưới sự yểm hộ của gã đã rút lui vào sâu trong đường hầm quay đầu nhìn lên, vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng hắn rơi vào trong biển người tu tiên, vẫn tử chiến không lùi, không khỏi cảm động nhiệt lệ lưng tròng, xoang mũi và ngực đều bị chua xót lấp đầy. Tổng chỉ huy. Các chiến sĩ phản kháng gầm rú xé tim xé phổi. Đừng để ý tới ta, các ngươi đi mau. Giọng Ngụy Long Đào trở nên vô cùng khàn khàn, giống như yết hầu cũng bị máu tươi động lại bịt tắt, ta sẽ xông ra khỏi vòng vây, hướng các ngươi cam đoan. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Quả cầu lửa to lớn bao chặt lấy Ngụy Long Đào, cũng chặn thanh âm của hắn, để lại cho toàn bộ chiến sĩ phản kháng ấn tượng cuối cùng, đó là bộ dáng hắn ở trong lửa vung chiến phủ, đại sát bốn phương, như thần ma hạ phàm. Nhưng hiệu quả hình ảnh và tình hình chiến đấu thảm thiết như vậy, chỉ có thể lừa được người tu chân tầm thường, lại không có khả năng giấu giếm được cảm giác của một lão quái hóa thần. Lý Diệu tập trung tinh thần, cẩn thận phân tích ngàn vạn số liệu thần niệm sưu tập về, ở sâu trong nguyên thần cấu tạo ra những mô hình hoàn toàn mới, thẳng đến khi xây dựng cả chiến trường mô phỏng. Hắn đầu tiên phân tích con rối linh năng phương diện người tu tiên, tốc độ, đường đạn và cường độ hỏa lực ở lúc đối phó chiến sĩ phản kháng bình thường, bởi vậy ra trị số hiệu năng tác chiến tiêu chuẩn của một con rối linh năng. Sau đó lấy Thái Hư Chiến binh tiểu đội chiến thuật của Tinh Diệu Liên bang làm cơ sở, để tổng hợp lại tính ra khi hơn trăm con rối linh năng tích lũy lại với nhau, có thể phát huy sức chiến đấu cường đại cỡ nào. Lại mang kết quả thôi diễn ra, tiến hành đối chiếu với người tu tiên biểu hiện lúc vây công Ngụy Long Đào, quả nhiên phát hiện kỳ quái. Giả thiết những con rối chiến đấu này ở lúc đối phó chiến sĩ phản kháng bình thường trị số sức chiến đấu là 100, như vậy ở lúc đối phó Ngụy Long Đào, đã giảm đến 82. Đơn giản mà nói, là bọn họ tốc độ chậm đi, phản ứng trì độn, hỏa lực mỏng manh, thậm chí ngay cả độ chuẩn của bắn cũng giảm xuống ít nhất 30 điểm. Cùng lúc đó, bọn họ dùng nhiều linh năng hơn lãng phí ở trên hiệu quả hình ảnh không hề cần thiết, phát ra lượng lớn huyền quang nhìn như thanh thế kinh người, hồ quang và quả cầu lửa tạo ra ngầu như vậy, bây giờ là đang hát tuồng sao? Mặc dù ta lấy tiểu đội chiến thuật Thái Hư chiến binh của Tinh Diệu Liên bang, ở trong chiến trường mô phỏng vây giết Ngụy Long Đào, lúc này ít nhất cũng có thể khiến hắn bị thương nặng thậm chí giết chết, thậm chí bắt sống cũng có khả năng. Thái Hư chiến binh của Tinh Diệu Liên bang bắt nguồn từ tinh hài của đế quốc chân nhân loại, nói cách khác, đế quốc ở trên luyện chế con rối linh năng và biên chế chiến thuật, mặc dù không vượt qua liên bang quá nhiều, ít nhất sẽ không thua kém gì liên bang. Chuyện liên bang cũng có thể làm được, không có lý do đế quốc không làm được. Bao gồm những người tu tiên sống sờ sờ này cũng là như thế, những quân chính quy trên tinh khải tuyên khắc một con mắt kia, ở lúc đối phó chiến sĩ phản kháng bình thường thì ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, không giữ lại người sống, nhưng ở lúc đối phó Ngụy Long Đào, lập tức đều trở nên vụng về và do dự. Hơn nữa vì che giấu bản thân vụng về, bọn họ còn phát ra luồng khí, quả cầu lửa, linh diễm cùng sóng xung kích màu sắc rực rỡ, ở trình độ lớn nhất nhiễu loạn tầm mắt và cảm giác của người chứng kiến. Đừng nói chiến sĩ phản kháng bình thường, mặc dù cao thủ cấp kết đang thậm chí Nguyên Anh, nếu không phải trước đó đã sinh ra hoài nghi, căn bản không có khả năng phát hiện. Chỉ có những người trực tiếp kia còn ngu ngốc xông lên. Bọn họ đương nhiên không phải đối thủ của Ngụy Long Đào, vừa lúc hát vở tuồng này càng thêm sống động, lấy giả đánh tráo. Nguyên thần của Lý Diệu càng lúc càng lạnh, hầu như sắp ngưng kết thành một khối băng. Phân tích đến đây, hắn và Huyết Sắc Tâm Ma đều tuyệt đối khẳng định, người tu tiên quả thật đã nhả kèo đối với Ngụy Long Đào. Tuy tinh khải của Ngụy Long Đào nhìn như phá thành mảnh nhỏ, che kín dấu vết vết đạn, xé rách và bị bỏng, bản thân cũng chi chít vết thương, máu tươi cũng từ trong khe hở tinh khải thẩm thấu ra, biến thành người sắc nhuốm máu. Nhưng Lý Diệu phân tích cả mỗi một lần bị thương, lại phát hiện những vụ nổ nhìn thấy ghê người kia, chỉ tổn thương đến da lông. Thậm chí bởi vì một ít công kích bé nhỏ không đáng kể quấy nhiễu đường đạn, ngược lại làm Ngụy Long Đào tránh thoát không ít công kích trí mạng. Không phải Ngụy Long Đào có thể biết trước kẻ địch tiến công, có thể thoải mái có thừa ở trong mưa bom bão đạn biểu diễn hoa lệ. Hoàn toàn ngược lại, là công kích của người tu tiên đang dẫn dắt Ngụy Long Đào làm ra né tránh hoa cả mắt, rắc rối phức tạp, như là dây treo điều khiển con rối. Giờ phút này, ở dưới Ngụy Long Đào anh dũng chiến đấu hăng hái, tuyệt đại đa số chiến sĩ phản kháng đều an toàn rút lui. Giữa không trung bỗng bùng nổ trăm tia chớp hình cầu, chiếu sáng thế giới lòng đất giống như ban ngày, ngay sau đó chính là một đợt tiếng sét nổ kinh thiên động địa. Ngụy Long Đào sắp phá vây rồi. Nguyên thần của Lý Diệu tự nhiên không chịu hiệu quả hình ảnh ảnh hưởng, vẫn lạnh lùng khóa chặt Ngụy Long Đào, hoặc là nói, hắn sắp biểu diễn phá vây rồi. Quả nhiên, Ngụy Long Đào xen lẫn uy lực sấm sét, linh diễm nháy mắt tăng vọt gấp 10, làm chiến thần sáo trang tàn phá không chịu nổi hóa thành mảnh vỡ không ngừng phát nổ, hướng bốn phía bắn tung ra. Ngay sau đó, cả người hóa thành một dải ánh sáng màu xanh, hướng sâu trong mỏ quặng bỏ hoang, cũng chính là phương hướng cách Lý Diệu không xa chạy tới. Vài người tu tiên ở phía sau đuổi theo không tha, nhìn như dương nanh múa vuốt, chí ở nhất định phải làm được, nhưng Lý Diệu lấy cảm giác cấp hóa thần, lại có thể mơ hồ ngửi được một hương vị qua loa cho xong. Chỉ có vài người trực tiếp hoặc là người thí luyện trong đó vẫn kêu ngao ngao, là thật sự muốn dồn Ngụy Long Đào vào chỗ chết. Chẳng qua, ở dưới đám quân chính quy kia cố ý vô tình ngăn cản cùng quấy nhiễu, vài lần công kích trí mạng của bọn họ đều rơi vào khoảng không. Ở quanh thân Ngụy Long Đào đập ra cả mảng lớn quả cầu lửa nóng rực, khiến trường hợp trở nên càng thêm kinh tâm động phách. Bá. Một người trực tiếp hoặc là người thí luyện tốc độ cực nhanh, đi trước làm gương tiếp cận Ngụy Long Đào. Lại bị Ngụy Long Đào xoay người cho một triều, cắt đứt ngang hông, lục phủ ngũ tạng còn chưa phun trào ra đã bị phần thiên chiến phủ đốt thành những đống than đen. Trường hợp vô cùng thê thảm, không khỏi khiến toàn bộ người tu tiên đều ngẩn ra. Ít nhất, đám quân chính quy kia thoạt nhìn là ngẩn ra. Động tác của quân chính quy trở nên trì độn và bối rối, lại vừa vặn ngăn cản phía trước người thí luyện cùng người trực tiếp, làm bọn họ chậm nửa giây. Ngụy Long Đào nhân cơ hội đẩy nhanh tốc độ, chui vào trong một đường hầm bí ẩn tầng dưới chót của mỏ quặng bỏ hoang, ngay sau đó trong đường hầm truyền đến tiếng nổ rầm rầm rầm rầm, hoàn toàn sụp đổ. Những người tu tiên gào thét mà tới, nhìn lòng đất sụp đổ không ngừng toát ra ngọn lửa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dậm chân, lại căn bản không ngờ được, nơi cách bọn họ gần trong gang tấc, còn ngủ đông một kẻ địch so với Ngụy Long Đào càng đáng sợ hơn một vạn lần. Đại chiến dưới lòng đất ngắn ngủi mà thảm thiết rốt cuộc chấm dứt. Thi thể vô số chiến sĩ phản kháng và tháp Đại Bác hừng hực thiêu đốt dung hợp với nhau, hóa thành sắc vụn nóng bỏng, từ phía trên lăn xuống, rơi vào đáy mỏ quặng bỏ hoang, hóa thành một bãi tha ma vô danh. Người tu tiên đã khống chế cả mỏ quặng bỏ hoang, tựa như muốn xây dựng nơi này trở thành trung tâm chỉ huy lâm thời, vận chuyển đến các loại khí giới cùng tài liệu công trình, xây dựng rầm rộ ở phía trên. Mà đối với những địa hành thần long chạy trốn đến sâu trong lòng đất, bọn họ chẳng những không có chút tư thế đuổi theo không tha, thậm chí ngay cả động tác chuẩn bị đuổi theo cũng không có. Cái đó giống như bọn họ đã chắc chắn có thể ở nơi nào đợi được chiến sĩ phản kháng chui đầu vô lưới, căn bản không vội đuổi theo. Lý Diệu bất động thanh sắc khóa mục tiêu mấy người thí luyện và người trực tiếp ra sức đuổi giết Ngụy Long Đào kia. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, có thể từ trên người những kẻ này sưu tập được tin tức mấu chốt. Quả nhiên, những người tu tiên ngông cuồng kiêu căng kia còn tưởng toàn bộ chiến sĩ phản kháng trong mỏ quặng bỏ hoang đều bị săn giết, ùng ùng cởi mũ giáp, hít thật sâu không khí mang theo mùi máu tươi nồng đậm, không phải không tiếc nuối nhìn chiến trường hỗn độn. Đây là nhiệm vụ cấp sử thi trong truyền thuyết sao? Một người tu tiên dung mạo tuấn mỹ, tuổi rất trẻ liếm bờ môi dính máu, cười nói, so sánh với nhiệm vụ cấp bạch kim thành tiêu giao, hình như cũng không tăng lên quá lớn, chỉ là trò chơi đập chuột đất mà thôi. Sốt ruột cái gì? Một nữ tu tiên giả khác giữa trán có một nốt ruồi đỏ liếc hắn một cái, cửa thứ nhất chẳng qua là món ăn nhẹ khai vị, phía sau không phải còn có trận chiến thánh điện sao, mà đó cũng không phải cửa ải cuối cùng, nghe nói cuối cùng còn an bài một trận đại chiến vũ trụ khí thế hoành tráng, mạo hiểm kích thích, đó mới là đại tiệc thật sự. Sẽ có lúc ngươi ăn đến no bụng, giết đến sướng. Vậy cũng đúng. Người tu tiên đầu tiên xoa xoa tay cười nói, ngươi đừng nói, thời buổi này muốn tìm mấy người thánh minh không có tình cảm, lạnh như là khúc gỗ để giết, đó là cái gì cần có cũng có, giết như thế nào cũng giết không hết, nhưng người tu chân tồn tại thiên chân vô tà, ngu không ai bằng như vậy, quả thực so với gốc ba chân càng khó tìm hơn. Là động vật quý hiếm bảo hộ cấp quốc gia. Mùi vị giết động vật quý hiếm bảo hộ này sao, đúng là không giống với giết gà giết chó, nhìn thấy bộ dáng bọn họ trước khi chết không, sẽ khóc lóc rơi nước mắt, sẽ tức sùi bọt mép, sẽ gầm rú các loại lời nói hùng hồn. Ha ha ha ha, thật sự là khẳng khái kịch liệt, vạn phần bi tráng mà, cảm giác giết bọn họ, so với giết chết người thánh minh như con cá thì kích thích hơn nhiều, một chữ thôi, thích. Đúng vậy. Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, băng sương trên mặt nữ tu tiên giả cũng bị hòa tan, buồn cười nói, người tu chân vạn tuế. Chật chật chật chật, ta thật sự đã rất nhiều năm chưa nghe được lời kịch quê mùa lại khôi hài như vậy, vừa rồi thật sự là bị đám quê mùa này ảnh hưởng, súng cũng ngắm không chuẩn, tay cũng run lẩy bẩy, thật muốn ôm bụng cười to. Này! Lại có một người tu tiên mập mạp kích động chạy tới, có cái nhiệm vụ phụ tuyến rất thú vị, đi đuổi giết những địa hành thần long chạy lung tung dưới lòng đất. Ai vừa rồi còn chưa chơi đủ, muốn đi thích một lần nữa hay không? Được đó, cùng đi, trận chiến thánh điện còn cần vài ngày mới có thể mở ra, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà. Đám người tu tiên nói cười cười, hướng phía trên bay đi, để người tu chân Lý Diệu dưới chân bọn họ tiếp tục ở lại trong bóng tối. Cho nên, giọng Lý Diệu như gió âm trong cửu u hoàng tuyền thổi tới, cái gọi là thánh điện, quả nhiên là một cái âm mưu dụ rắn rời hang, một lưới bắt hết. Chưa nói tới là tâm mưu gì, nhiều nhất chẳng qua là một trò chơi quy mô lớn mà thôi. Huyết sắc tâm ma vẫn cười hì hì nói, ngươi cũng nhìn thấy rồi, đối với đế quốc chân nhân loại và người tu tiên hôm nay mà nói, người tu chân đã là một khái niệm phi thường xa xưa, không quan trọng gì, căn bản chưa thể nói là uy hiếp quá lớn. So sánh với áp lực của thánh ước đồng minh ở trên chiến trường chính diện, mặc dù tổ chức tinh quang thật sự tồn tại, cũng chỉ là bệnh ghẻ mà thôi. Mà hành động quân sự tiêu diệt tổ chức tinh quang, cũng chỉ là một loại giải trí dùng để điều chỉnh và thả lỏng, như thế mà thôi. Nói cách khác, tuy các ngươi những người tu chân này luôn coi đế quốc chân nhân loại và người tu tiên là kẻ địch không đội trời chung, trong lòng luôn muốn làm đại đạo chi tranh với đối phương, nhưng người tu tiên người ta căn bản ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng vào các ngươi, coi các ngươi là ruồi cùng mũi. Nhiều nhất là tồn tại như động vật quý hiếm bảo hộ. Không sai, ở trong mắt người tu tiên, người tu chân chúng ta chỉ là thứ như ruồi bọ cùng mũi, thứ đồ chơi này tuy sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng luôn quanh quẩn ở bên tai vang ong ong cũng rất chán ghét, cho nên phải kiếm một tờ giấy bắt ruồi, hấp dẫn chúng ta lại với nhau, lại dùng một mồi lửa đốt hết. Vù, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Lý Diệu trầm ngâm nói, lộ số như vậy, không có khác biệt với kế hoạch xây dựng Long Xà Tinh Vực, phái Lữ Khinh Trần xây dựng Hội Đế Lâm của Tinh Diệu Liên Bang. Ngụy Long Đào của Nguyệt Thổ Tinh Quang chính là Lữ Khinh Trần của Hội Đế Lâm ở Liên Bang, hắn căn bản không phải truyền kỳ anh hùng ở lòng đất gian khổ chiến đấu hăng hái gì cả, mà là con rối thần tượng người tu tiên chế tạo ra có ý định. Hắn như thật nói, thánh địa người tu chân, cái gì, trung tâm khống chế hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, mặc dù thật sự tồn tại, nhất định cũng bị người tu tiên bày trọng binh bao vây, chỉ chờ thành viên tổ chức tinh quang ngây thơ không biết gì lao đầu vào, tự tìm đường chết. Không được, chúng ta phải đi cứu người. Người đương nhiên là phải cứu. Huyết sắc tâm ma chậm rãi nói, nhưng không phải thánh điện dưới lòng đất, mà là tinh không. Tinh không. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nguyên thần phát ra quy luật vận động như có chút đâm chiêu, không sai, ý của ngươi là, hai chi nhánh lớn của tổ chức tinh quang, lòng đất và tinh không, cái sau mới là trọng điểm. Đây là chuyện rõ ràng dễ thấy. Huyết sắc tâm ma phân tích nói, tục ngữ nói, trong hũ nuôi rùa, nuôi như thế nào cũng không nuôi lớn được, một hồ nước nho nhỏ là không có khả năng lao ra giao long. Vũ Anh giới ngày xưa, Nghiệt Thổ hôm nay, chính là một hồ nước nho nhỏ như thế này, một cái hũ sắt kín không kẽ hở, tổ chức tinh quang ở đây kéo dài hơi tàn, cho dù thật sự gặp tuyệt thế thiên tài lãnh đạo, lại có thể phát triển lớn mạnh tới trình độ nào. Lấy thực lực chỉnh thể đế quốc chân nhân loại và người tu tiên âm hiểm giả dối, nếu thật muốn triệt để hủy diệt phân bộ lòng đất của tổ chức tinh quang, chẳng lẽ mấy trăm năm qua cũng không làm được sao? Mặc dù thực có mấy con cá lọc lưới, cũng không làm được trò trống gì. Nhưng người tu tiên chẳng những chưa triệt để hủy diệt phân bộ lòng đất tổ chức tinh quang, ngược lại còn âm thầm đưa tới Ngụy Long Đào, một anh hùng truyền kỳ như vậy, giúp tổ chức tinh quang chi nhánh lòng đất đang hấp hối tái hiện sinh cơ, phát triển lớn mạnh. Nếu chỉ vì chơi một trò chơi, phí tổn này không khỏi quá cao, cũng quá đùa cợt rồi nhỉ. Cho nên, đây là lộ số thả dây câu dài kéo con cá lớn, tổ chức tinh quang chi nhánh lòng đất chỉ là một miếng mồi câu vừa to vừa béo, mục tiêu thật sự của người tu tiên là lực lượng vũ trụ của tổ chức tinh quang. Có đạo lý. Lối suy nghĩ của Lý Diệu cũng mở ra, nhanh chóng nói, đầu tiên, 1000 năm trước Hắc Tinh Đại Đề thống lĩnh hạm đội Đông Nghiệp trở về Vũ Anh giới, triển khai trận chiến báo thù, cũng chính là chiến tranh thẩm phán trong miệng Ngụy Long Đào và Tả Kinh Vân, chuyện này hẳn là thật. Nhưng lúc ấy Vũ Anh văn minh cũng phát triển đến trình độ đỉnh cao, còn dung hợp khí chất thích tranh đấu tàn nhẫn, tâm huyết sôi trào của Sa Man giới, nói từ trên kỹ thuật, chưa chắc kém đế quốc quá nhiều, ít nhất chưa hình thành rìu đá đối với súng tự động loại chênh lệch to lớn đó, chỉ là quy mô cùng quốc lực tổng hợp xa xa không bằng mà thôi. Như vậy, mặc dù chiến trường chính diện liên tiếp bại lui, hoàn toàn không phải đối thủ của đế quốc, tốt xấu có mấy con tàu vũ trụ thừa dịp loạn xông ra khỏi vòng vây, đào vong đến trong tinh hải, điều này không phải không có khả năng nhỉ. Rất có khả năng. Huyết sắc tâm ma nói, thật ra chúng ta bây giờ nói Vũ Anh văn minh là bao hàm Vũ Anh giới và Sa Man giới văn minh song sinh, giữa hai đại thiên thế giới trao đổi cực kỳ thường xuyên, vậy bọn họ nhất định nắm giữ kỹ thuật hàng hải vũ trụ tương đối phát triển. Còn có, đừng quên Quyền Vương từng nói, ở trước khi Hắc Tinh Đại Đề buông xuống, người Vũ Anh và người Sa Man từng bùng nổ một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ. Chiến tranh tất nhiên sẽ hao tổn thật lớn thực lực tổng hợp của Vũ Anh văn minh, nhưng cũng sẽ đề cao bộ phận kỹ thuật và vũ khí mũi nhọn, nói ví dụ ngưng tụ lực lượng toàn bộ thế giới, luyện chế ra mấy chiếc tàu vũ trụ siêu cấp cực kỳ tiên tiến. Hiệu năng tác chiến tổng hợp của loại tàu vũ trụ này đạt tới 7-8 phần của tàu vũ trụ đế quốc, tựa như cũng rất hợp lý. Nếu thực có tàu vũ trụ tiên tiến như vậy tồn tại, không nói đánh tan hạm đội đế quốc, ít nhất chạy thoát mấy con cá lọc lưới ra ngoài là vô cùng có khả năng. Vũ trụ mênh mông, một khi chạy ra khỏi tinh cầu, vậy chính là khóa vàng chợt mở giao long đi, rất khó bị khóa mục tiêu cùng tiêu diệt. Lý Diệu nghiêm túc nói, phi tinh giới tinh đạo tàn phá mấy ngàn năm, chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải tàu đom đóm cũng đào vong suốt 1000 năm, vậy tổ chức phản kháng tinh quang của người tu chân Vũ Anh giới ở tinh vực thực lực mỏng yếu bên rìa đế quốc xuất quỷ nhập thần, liên tục lóng lánh mấy trăm năm, cũng không phải không có khả năng. Một điểm này cũng không mưu mà hợp với tình báo Địch Phi Văn nói cho chúng ta biết. Ngẫm xem, Địch Phi Văn và hạm đội Hắc Phong là hơn 100 năm trước xuất phát, khi đó Nghiệt Thổ hoàn toàn khác với hôm nay, nhưng đã có lời đồn tổ chức tinh quang nhảy nhót, chung quy không cần thiết người tu tiên sẽ chơi một trò chơi suốt 100 năm chứ. Nói tóm lại, Tổ chức tinh quang trong tinh hải hẳn là tồn tại, hơn nữa còn có được một lực lượng nho nhỏ, từng tạo thành phiền toái nhất định cho người tu tiên. Vì triệt để giải quyết đống phiền toái này, người tu tiên mới đắp nặng ra Ngụy Long Đào, một anh hùng truyền kỳ như vậy, bồi dưỡng tổ chức tinh quang chi nhánh lòng đất nghiệt thổ, lại làm bọn họ nghĩ cách liên lạc với đạo hữu trong vũ trụ, cũng bày ra một kế hoạch to lớn, được ăn cả ngã về không, tuyệt địa phản kích. Chờ sau khi chủ lực tổ chức tinh quang dốc toàn bộ lực lượng, lại một lưới bắt hết. Chưa nghe vừa rồi những người tu tiên kia nói sao, trận chiến thánh điện sẽ trình diễn ở vài ngày sau, nhưng đó vẫn như cũ không phải cửa ải cuối cùng, phía sau còn có một trận đại chiến vũ trụ mới là vở kịch chính. Khuyết sắc tâm ma nói, cho nên, ngươi bây giờ đi đuổi theo bọn Hàng Đặc và Lưu Ly là vô dụng, một mặt chúng ta lai lịch không rõ, chiến sĩ tổ chức phản kháng bao gồm Tả Kinh Vân ở trong lại là tận mắt thấy Ngụy Long Đào, tư thế oai hùng, xả thân cản phía sau, hung hãn không sợ chết. Tuyệt đối không có khả năng tin tưởng ngươi thằng cha thần bí cổ quái này, lại đi hoài nghi tổng chỉ huy của mình. Với lại, cho dù ngươi thi triển ra chiêu thức toàn thân, thật sự chọc thủng mặt nạ của Ngụy Long Đào, lại như thế nào? Ngụy Long Đào chỉ là một con rối, mang hắn đi băm chả cũng không giải quyết được vấn đề, thậm chí toàn bộ tổ chức tinh quang chi nhánh lòng đất bao gồm tòa, thánh điện kia cũng không quan trọng, vũ trụ mới là mấu chốt. Vẫn là câu nói kia, chúng ta bây giờ bộ dáng cô hồn giả quỷ, có xung cảnh giới hóa thần kỳ, lại không có sức chiến đấu hóa thần kỳ, chung quy không thể thực sự dựa vào cái mồm mà phỉ nhổ chết toàn bộ người tu tiên, lại mang thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, cũng phun nổ nhỉ. Ở lại chỗ này, không cứu được bất luận kẻ nào, bao gồm bản thân ở bên trong. Nhanh chóng trở lại bầu trời, kiếm về thân thể, tinh khải và cự thần binh của chúng ta, mang toàn bộ thuốc dinh dưỡng năng lượng cao và thiên tài địa bảo cắn nuốt hết, hoàn toàn phóng ra lực lượng cuồng bạo nhất của cảnh giới hóa thần. Thừa dịp đại quân tổ chức tinh quang chi nhánh tinh không còn chưa đánh đến, lẻn vào thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, mới có một tia cơ hội, tìm được mấu chốt phá cục. Vậy thì đi thôi. Lý Diệu rất quyết đoán, thời gian để lại cho chúng ta không nhiều nữa, phải giành giật từng giây. Tàu Kiêu Long so với một ngón tay không dài hơn là bao, những chiếc xe khoang đất siêu khổng lồ kia không cách nào tiến vào khe hở. Chiếc tàu thám hiểm nhiều công năng nho nhỏ này lại thông suốt. Lặn đi ở trong khe hở quanh co khúc khuỷu dưới lòng đất rất lâu, Lý Diệu phát động mũi khoan huyền quang, bắt đầu hướng phía trên khoang thăm dò. Hắn tự nhiên không tính cứ như vậy chui mãi ra tới mặt đất, như vậy quá hao phí thời gian và nguyên thần. Hắn đang tìm kiếm những thông đạo vuông góc người tu tiên chui ra, rất nhanh đã tìm được một cái trong đó. Trong những thông đạo vuông góc này, vẫn như cũ có không ít xe khoan đất và con rối linh năng vận chuyển lượng lớn vật tư từ trên xuống dưới. Người tu tiên thao túng xe khoang đất phần lớn là cấp luyện khí và trúc cơ, ngay cả kết đan kỳ cũng cực ít, Lý Diệu hóa thần này nếu như bị bọn họ phát hiện, vậy thật sự là chuyện cười cực lớn. Tàu Kiêu Long ẩn nấp ở trong khe hở bánh xích của một chiếc xe khoang đất trong đó, nửa giờ sau, thuận lợi trở lại mặt đất. Mặt đất là một cấm khu quân sự loại nhỏ, chỗ xa nữa là một mảnh đất hoang vu và thê lương, không nhìn thấy bóng dáng nửa tên giặc cướp cùng hung nhân. Không biết là bị xua đuổi hay là trực tiếp giết sạch rồi. Lý Diệu phóng ra từng luồng thần niệm, thật cẩn thận quét tất cả mọi người cùng vật chở trong cấm khu quân sự, rất nhanh khóa mục tiêu một vật chở loại nhỏ tương tự tên lửa xuyên toa loại này, là chuyên môn dùng cho thoát khỏi sức hút hành tinh, đưa đò khoảng cách ngắn trên mặt đất cùng ngoài vòng lực hấp dẫn. Ở trước khi vài người tu tiên nói cười cười đi vào máy xuyên toa, Lý Diệu đã thao túng tàu Kiêu Long bay đến phía dưới cánh ổn định của máy xuyên toa. Bản thân tàu Kiêu Long cũng có đủ động lực thoát khỏi sức hút hành tinh, Lý Diệu làm như vậy, chỉ là muốn mượn máy xuyên toa để giấu đại trận phòng ngự bao phủ bầu trời mà thôi. Vù. Phía dưới máy xuyên toa phun trào ra cả mảng lớn khói đặc và ánh lửa, mặt ngoài lóng lánh một đợt huyền quang, cũng tiến vào trạng thái mơ mơ hồ hồ tàn hình, hướng bên ngoài tầng khí quyển lao đi nhanh như điện chớp. Nửa giờ sau, tàu Kiêu Long lẳng lặng lơ lửng ở ngoài vòng lực hấp dẫn của Vũ Anh Tinh. Nguyên thần Lý Diệu cảm giác tinh cầu màu gỉ sắc trước mắt, cùng với cục thiên không chi thành, mạng châu sa hoa như khối u và bọ hút máu kia ký sinh ở trên tinh cầu. Đã biết chân tướng nghiệt thổ và thiên không chi thành, tâm tình tự nhiên hoàn toàn khác với lúc trước cắm đầu chui vào. Thì ra, đế quốc chân nhân loại đã quên đi chúng ta, người bạn cũ này, người tu chân không là kẻ địch của các ngươi nữa, chỉ là tồn tại giống như món đồ chơi, thằng hề, con rối cùng động vật quý hiếm bảo hộ. Chỉ có thể cho các ngươi hàng ngày tu luyện và giết thời giờ giải buồn. Lý Diệu nhìn chằm chằm mạng châu sa hoa nhỏ máu, lẩm bẩm, không sao, ta sẽ khiến các ngươi một lần nữa nhớ tới mọi thứ về người tu chân. Trận chiến vũ trụ đánh ruồi bọ cùng mũi. Cốt lắm, ta hướng các ngươi cam đoan, hướng toàn bộ đế quốc cam đoan, trận chiến này qua đi, người tu chân chắc chắn một lần nữa đi lên vũ đài rộng lớn mạnh mẽ của tinh hải trung ương, sau ngàn năm, chúng ta đã trở lại. Vũ Anh Giới, hành tinh thứ 5, sâu trong vệ tinh thứ 9, trên tàu thám hiểm tàng hình loại mới nhất, tàu Linh Đăng của Tinh Diệu Liên Bang, trong khoang ngủ đông. Xùy. Lý Diệu từ trong khoang ngủ đông nhảy dựng lên, hít sâu một ngụm không khí tuần hoàn, hầu như mang tàu Linh Đăng hút thành chân không. Hưởng thụ không khí theo xoang mũi tiến vào khí quản mở rộng lá phổi, cảm giác đã quen thuộc lại có chút xa lạ, Lý Diệu lúc này mới hoàn toàn xác nhận, mình là thật sự nguyên thần trở về rồi. Trải qua trạng thái nguyên thần xuất khiếu thời gian dài như vậy, lại nhìn thân thể của mình, thực có chút là lạ. Lý Diệu nheo mắt, có chút trì độn hoạt động ngón tay, cảm giác quy luật vận động của mạch máu, sợi cơ cùng đầu dây thần kinh, sinh ra cảm ngộ huyền diệu khó giải thích, không thể tưởng tượng. Sau khi đột phá cảnh giới hóa thần, thân thể máu thịt sẽ không là căn cứ duy nhất nữa, chỉ có thể nói là một món công cụ tương đối quan trọng, có một không hai, con đường đi thông hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới đã triệt để đã thông. Trên hóa thần là cảnh giới phân thần, cũng chính là có thể phân nguyên thần thành muôn vạn sợi, cùng lúc thao túng vô số phân thần, một người chính là một mũi quân đội, đó rốt cuộc là cảnh giới thần kỳ cỡ nào, thật khiến người ta tâm trí hướng tới nha. Mà trên phân thần, còn có rất nhiều cảnh giới càng thêm kỳ quái, tuyệt không thể tả, thậm chí thân thể xuyên toa giữa không gian bốn chiều, qua sông vũ trụ, gần như thần thoại, cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả. Vậy để ta tiếp tục tu luyện, cho đến sinh mệnh kết thúc, xem cực hạn ta cuối cùng ngã xuống, rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì. Lý Diệu hăng hái, tâm trí hướng tới. Đại não lại truyền đến một đợt cảm giác khô kiệt như lửa hừng hực thiêu đốt. Còn có trên 10 ngón tay, bàn tay và cánh tay của hắn, đều xuất hiện những khối vằn vện xấu xí, thân thể đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ và tán loạn. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, biết khối thân thể chịu đủ phóng xạ xâm nhập này không chống đỡ được bao lâu. Mà giờ phút này nếu có thể đạt được lượng lớn tài nguyên bổ sung, cho thân thể sụp đổ một lần thăng cấp toàn diện kiểu phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, tẩy tủy phạt kinh, vô cùng có khả năng một hơi đột phá đến cảnh giới cực mạnh hóa thần trung giai trở lên. Lý Diệu hơi động tâm, từ trong 108.000 lỗ chân lông tràn ra những sợi linh ti, mang những càng không tổn hại lấy hết ra, như sao băng xoay tròn chung quanh hắn. Trong khoang thu nạp nho nhỏ của tàu Kiêu Long, có một chiếc nhẫn càng không hắn từ người tu tiên Ngụy Tiếu Thiên nơi đó cướp được, bên trong tồn trữ máy thăm dò tổn hại quét từng tầng cao phân tử đạt được từ chỗ Hạ Hầu Vô Tâm, trải qua hắn cải tạo, ghép chung với một cỗ máy huyền quang điêu khắc cực nhỏ. Miễn cưỡng có được năng lực sửa chữa con chip cấp độ phân tử. Lý Diệu lấy chiếc máy quét sửa chữa do các loại cấu kiện tùy ý ghép lại với nhau lộ hết ra ở bên ngoài, diện mạo xấu xí này ra, lấy lại bình tĩnh, đặt chiếc càng không bị hao tổn đầu tiên tới trên bình đài sáu cạnh ở chính giữa, đưa vào một luồng linh năng, kích hoạt dụng cụ. Nhất thời, xung quanh dụng cụ phát ra hơn trăm luồng hồ quang màu vàng nhạt so với tơ tóc còn nhỏ hơn, hồ quang giống như xúc tu tinh linh nâng nhẫn càng không lên, vài luồng hồ quang chui vào trong tổ hợp con chip siêu mini rắc rối phức tạp mặt ngoài nhẫn càng không. Đôi mắt Lý Diệu khép hờ, trong mắt lại nhanh chóng chuyển động, trán chảy ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu tương, cùng với hơi nước quanh thân dâng trào như điềm báo núi lửa bùng nổ, biểu hiện đại não của hắn đang ở trạng thái vận chuyển cực hạn. 20 phút đồng hồ sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm khí đục, khóe miệng cong lên một nụ cười tự tin. Dùng ba cánh tay cầm lên nhẫn càn khôn, đặt tới bên miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, lúc này mới lấy thần niệm kích hoạt phù trận phóng thích nhẫn càn khôn. Trong hư không sinh ra một vòng gợn sóng mỏng manh, thuốc dinh dưỡng năng lượng cao cùng thuốc chữa bệnh như ngọn núi nhỏ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Diệu nhẹ nhàng huýt một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, tham lam vô cùng rút một hũ thuốc dinh dưỡng năng lượng cao vào yết hầu, giữa ngực bụng lập tức phát ra tiếng xẹt xẹt như nước đá đổ vào trong thép lỏng, mỗi một bó cơ, mỗi một mạch máu, mỗi một bó thần kinh cùng mỗi một tế bào quanh thân đều phát ra tiếng thét chói tai giống như đói khát. Một hơi rót hết 17-18 hũ thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, mới coi như thoáng an ủi thân thể bụng đói kêu vang. Chiếc nhẫn càng không đầu tiên chỉ là thử tính năng của máy sửa chữa quét từng tầng cao phân tử, kế tiếp liền thuận tay hơn nhiều rồi, Lý Diệu dùng 3 giờ sửa hết toàn bộ nhẫn càng khôn, trừ nhẫn càng không tồn trữ tinh khải, vũ khí đạn dược và cự thần binh, hắn lấy ra hết toàn bộ thuốc dinh dưỡng, thuốc chữa bệnh cùng thiên tài địa bảo có thể dùng. Xếp thành một ngọn núi nguy nga. Thật sự phải ăn hết một ngọn núi lớn như vậy sao? Thanh âm huyết sắc tâm ma có chút phát run, sẽ quá khoa trương một chút hay không? Đương nhiên khoa trương, bằng không sao có thể thể hiện ra phong thái của một đời hóa thần lão quái. Lý Diệu nhớ lại tội dân nghiệt thổ ở trong núi thay biển máu như chó đói cắn xé lẫn nhau, cùng với chiến sĩ phản kháng của tổ chức tinh quang khẳng khái hy sinh, còn có những sự hy sinh này ở trong miệng người tu tiên là buồn cười như thế nào. Trong ngực, lửa giận ba vạn trượng tuôn ra, hết thảy hóa thành cơn thèm ăn. Vài ngày kế tiếp, ta phải đánh nổ đầu chó của rất nhiều người, không ăn no một chút, nào có sức đánh người. Hàn Đặc, Lưu Ly, Quyền Vương, Hạ Hầu Vô Tâm, Tân Tiểu Kỳ, Tả Kinh Vân, còn có toàn bộ đạo hữu chẳng hay biết gì của tổ chức tinh quang, cùng với tất cả mọi người nghiệt thổ. Chờ ta rất nhanh sẽ trở về. Lý Diệu siết chặt nắm tay, sâu trong con mắt toát ra ánh sáng hung ác như thao thiết, gầm nhẹ vài tiếng, bật ngược một phát, bổ nhào tới. Một giờ sau, trên vệ tinh thứ 9 hành tinh thứ 5 của Vũ Anh Giới, đáy một chỗ nếp uống sâu nhất, xuất hiện một sinh vật rất kỳ quái. Thân hình hắn bành trướng cao đến 3-4 mét, máu thịt rõ ràng héo rũ và thối rữa, xương khớp, mạch máu, thần kinh cùng cơ thịt mới lại không ngừng nảy sinh ra, càng có những luồng linh diễm mắt thường có thể thấy được từ sâu trong huyết mạch trào ra, giống như áo giáp, áo choàng và cánh quanh quẩn quanh thân, theo hắn hít thở. Phình ra co rụt lại, tràn ngập ma lực chấn nhiếp tâm hồn người ta. Như có một viên siêu tân tinh được khảm ở ngực hắn, không ngừng phóng ra lực lượng cuồng bạo vô cùng, làm hắn cũng không ức chế được, phát ra tiếng gầm rú như hồng hoang hung thú. Mặc dù chân không yên tĩnh không tiếng động, cũng phải bị hắn trống giận dao động. Ầm. Không có tinh khải, cũng không có găng tay động lực, bàn tay trần như vậy, lấy nắm tay còn đang không ngừng sinh trưởng, làn da xé rách, máu thịt mơ hồ, đấm một phát về phía chỗ sâu nhất của nếp nhăn, đánh ra thanh thế làm người ta sợ hãi như vẫn thạch va chạm vệ tinh, sóng xung kích cuốn đá vụn và bụi bậm ra xung quanh. Thế mà lại là một hố vẫn thạch sâu tới 3-4 mét. Quái vật không dừng lại một chút nào, làm nhiều việc cùng lúc, ra quyền như tia chớp liên hoàn, thân thể máu thịt thế mà như là một chiếc xe khoan đất hạng siêu nặng hoặc là máy đóng cọc cấp bậc cao nhất, cứng rắn đánh vào trong hố vẫn thạch. Hố vẫn thạch vốn sâu 3-4 mét bị hắn đánh thành một đường hầm dựng thẳng xuống phía dưới, hắn cứ như vậy đánh mãi đến sâu trong vệ tinh số 9, cách mặt đất vài trăm mét. Rầm, rầm, rầm. Đến nơi này, quyền phong của hắn như đóa hoa nở rộ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, thế mà ở trong tầng đá cứng rắn như sắt mở ra một không gian dưới lòng đất đường kính vài trăm mét, một tòa động phủ bí mật lâm thời. Mà theo linh diễm điên cuồng dâng lên, nguyên thần phóng thích và chân khí bùng nổ, vết thương của hắn cũng dần dần khép lại, thân hình một lần nữa co rút lại và cô động, ngưng kết thành cơ thể khôi vĩ như bạch ngọc và đồng đỏ đổ bê tông mà thành, gần như hoàn mỹ không sức mẻ, mặc dù chiến thể sắt thép siêu cấp kia của Quyền Vương Lôi Tông Liệt ở trước mặt hắn cũng phải mặc cảm. Cái này con mẹ nó mới tính là hóa thần lão quái, thật sự chứ, so với trạng thái nguyên thần xuất khiếu, quả nhiên một trời một đất. Lý Diệu hài lòng nhìn bàn tay no đủ của mình, hờ hững ấn về phía vách đá bên trong vệ tinh, tùy ý phát kình một phát, trên vách đá lập tức vô thanh vô tức xuất hiện một dấu bàn tay thật lớn đường kính ở một mét trở lên. Dấu bàn tay như vậy, nếu bị văn minh nào đó ở giai đoạn nảy sinh phát hiện, sẽ thật sự coi là thần ma mà quỳ bái, trách không được phải gọi là cảnh giới hóa thần. Lý Diệu hơi động tâm, thân hình hóa thành một luồng hào quang, trong thời gian ngắn che kín cả động phủ lòng đất, ở trong không gian đường kính trăm mét liên tục ngưng kết ra 180 hình thái khác nhau, tàn ảnh sống động như thật, mỗi một tàn ảnh đều quanh quẩn linh diễm và khí tức của mình, có thể duy trì 3 giây trở lên. Tuyệt đối có thể lấy giả thay thật, lừa gạt tuyệt đại đa số hệ thống pháp bảo nhắm mang tính công kích. Vù. Hắn lại từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một bộ huyền cốt chiến khải, không vội mặc vào, lại lấy thủ pháp cách không ngự vật và bào đinh giải ngưu, hóa giải huyền cốt chiến khải trong thời gian ngắn thành mấy vạn cấu kiện, quấn quanh những luồng thần niệm của mình lên. Bút pháp tuyên khắc mỗi một tòa phù trận trên mỗi một cấu kiện đều nghiền ngẫm rõ ràng, lúc này mới không chút hoang mang mang tinh khải một lần nữa tổ hợp, hoàn thành lắp đặt. Tinh khải không là tinh thạch và kim loại lạnh như băng nữa, lại như là tầng làn da thứ hai của hắn, thông thấu cùng thoải mái nói không nên lời. Bá bá bá bá bá. Có tinh khải tăng phúc, tốc độ của Lý Diệu một lần nữa tăng vọt lên tới tột đỉnh, lần này ngay cả tàn ảnh và hào quang hết thảy cũng không nhìn thấy nữa, như là hoàn toàn từ trong động phủ bí mật biến mất, nhưng vết nắm đấm gồ ghề trên vách hang xung quanh bị hắn cứng rắn đánh ra lại đang nhanh chóng biến mất. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên trơn nhẵn như gương, như dùng đá mài xoay tròn tốc độ cao tỉ mỉ mài ra. Khi thân hình Lý Diệu lại lần nữa ngưng tụ ở trung ương động phủ đã biến thành hình cầu hoàng mỹ không tì vết, tuyệt đối chính xác. Nếu ước vạn năm sau, có văn minh khác tìm được một chỗ động phủ này, nhất định sẽ trợn mắt cứng lưỡi, kinh hô không thể tưởng tượng. Lý Diệu cười, hê hê, vuốt ve chiếc nhẫn càng không quan trọng nhất, bên trong ngũ đông lão bằng hữu tiểu hắc của hắn, còn có cự thần binh bắt nguồn từ thời đại Hồng Hoang, cửu U huyền cốt. Cấp bậc thấp nhất miễn cưỡng khống chế cự thần binh là Nguyên Anh Kỳ, mà cảnh giới càng cao, càng có thể giải khóa thần thông và chiêu số hoàn toàn mới của cự thần binh. Bây giờ ta từ Nguyên Anh đột phá đến hóa thần, tiểu hắc cùng cửu U huyền cốt, các ngươi lại có thể mang tới cho ta niềm vui bất ngờ thế nào đây? Lý Diệu liếm liếm môi, giơ nắm tay đeo nhẫn càng khôn lên cao, hung hăng bóp một phát. Đầu tiên là một chất nhầy màu đen sền sệt như đầm lầy, thâm thúy như màn đêm, bao bọc kỹ hắn từ đầu đến chân, ngay sau đó là từng vòng gợn sóng xé rách không gian ba chiều xuất hiện, một thân hình khổng lồ cao hơn 30 mét, như yêu ma dữ tợn nhất trong cửu U hoàng tuyền, xen lẫn ngọn lửa báo thù hừng hực thiêu đốt, từ giữa gợn sóng bò ra. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Dưới ánh sao âm u lạnh lẽo, trên quỹ đạo đồng bộ của hành tinh số 3 cách Vũ Anh Tinh không xa, một cổng vũ trụ loại nhỏ do 88 cây đuốc vũ trụ dạng mãn tạo thành, bày ra hình thoi như thủy tinh, tản mát ra ánh sáng màu đỏ ảm đạm, chậm rãi tự quay. Lấy cổng vũ trụ như thủy tinh màu máu này làm trung tâm, không gian xung quanh không ngừng trào ra gợn sóng hư không, từng con tàu vũ trụ giống như cá voi và mực chúa trong biển sâu trồi lên, nhảy đến Vũ Anh giới. Chiến huy ba sao ánh chớp trên đầu tàu của bọn họ, ở dưới ánh sáng màu đỏ chiếu rọi tỏ ra càng thêm dữ tợn, đó là dấu hiệu của đế quốc chân nhân loại. Vũ Anh giới không phải một chỗ đại thiên thế giới có thể tự cấp tự túc. Bởi vì quanh năm suốt tháng dùng để thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông tiên tiến, một hành tinh có thể ở lại duy nhất của nơi này cũng chi chít vết thương, một mảng hỗn độn, hoàn toàn không thể duy trì hệ thống sinh thái và vật chất, hệ thống năng lượng tuần hoàn ổn định. Mặc dù trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa cùng với hệ thống đường ray trời khổng lồ có một số trang viên gieo trồng với tính chất thực nghiệm, vẫn xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu của toàn bộ người tu tiên, tội dân nghiệp thổ cùng với vũ khí sinh vật. Cho nên, mỗi ngày đều có vô số tàu vận tải chở vật tư đến từ bốn phương tám hướng của đế quốc, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến nơi đây, truyền máu cho Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Có lẽ là nhiệm vụ cấp sử thi phát động, sắp triển khai một trận đại chiến vũ trụ rung động đến tâm can, mấy ngày nay số lượng tàu vận tải xuyên qua ở giữa Vũ Anh giới cùng nội địa đế quốc càng nhiều hơn, có lẽ trong đó còn cất giấu một ít chiến hạm tinh hải tiên tiến nhất lấy vận chuyển làm ngụy trang. Đến từ đại thiên thế giới khác nhau, tàu vận tải tạo hình và phong cách đủ loại, to to nhỏ nhỏ nối liền không dứt, hướng xúc tu mà Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa vươn ra tinh hải chạy tới, mỗi một cái xúc tu đều là một cảng vũ trụ quy mô lớn. Nhưng chưa có một con tàu vận tải nào phát hiện, cách bọn nó gần trong gang tấc, một bộ tinh khải gần như trong suốt đứng thẳng trong hư không, giống như hòa hợp một thể với vũ trụ tối đen, đang lạnh lùng quan sát bọn nó. Chung quanh bộ tinh khải gần như trong suốt này quanh quẩn lực tràn vặn vẹo độc đáo, quấy nhiễu tất cả quét cùng trinh sát thăm dò, mặc dù vừa rồi có mấy vệ tinh cảnh giới phương diện đế quốc từ bên cạnh nó đi sát qua, cũng chưa phát hiện nó tồn tại. Lý Diệu nhìn chằm chằm cổng vũ trụ quan sát một giờ rưỡi, cuối cùng tập trung mục tiêu. Hắn không muốn trực tiếp lẻn vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, bây giờ còn chưa biết người tu tiên có thi thố phòng ngự gì, mặc dù lấy tu vi hóa thần kỳ xông vào một pháo đài vũ trụ, cũng quá mức miễn cưỡng. Mà những con tàu vận tải loại hình mới nhất thể tích cực lớn, đường cong mượt mà, tạo hình tao nhã, khiên linh năng bốn phía no đủ mà tràn đầy, cũng không phải con mồi lý tưởng, hắn dù sao muốn từ chân không vũ trụ lẻn vào trong tàu vũ trụ, rất khó không bị phát hiện. Chiếc tàu vận tải cũ kỹ hơi tỏ ra vụng về, nhìn qua thủng lỗ chỗ, rách tung tóe, giống như vừa mới gặp bão vũ trụ xâm nhập này trước mắt, chính là mục tiêu tốt nhất. Lý Diệu khẽ động tâm, hóa thành một gợn sóng gần như vô hình, hướng chiếc tàu vận tải ở bên cánh phun vẽ dấu hiệu một con gấu đen này lao đi, như lá khô cùng bồ công anh, nhẹ nhàng đáp ở phần đuôi của đối phương, bên cạnh khu vực ánh lửa của phù trận động lực phun trào. Nhiệt độ khu ánh lửa phun trào ít nhất ở mấy ngàn độ trở lên, còn kèm theo các loại tia phóng xạ và dòng hạt cuồng bạo, đổi thành Lý Diệu trước kia nhất định không kiên trì được mấy phút đồng hồ, nhưng bây giờ lại thoải mái như là ở ngày mùa hè phơ phất gió mát uống đồ uống ướp lạnh. Lý Diệu mỉm cười, nhẹ nhàng dán hai tay ở trên lớp vỏ của tàu vận tải cũ kỹ, thần niệm hóa thành gợn sóng, thẩm thấu, lẻn vào, khuếch tán, xâm nhập đến trong khoang động lực của tàu vận tải cũ kỹ. Nhắm mắt, tưởng tượng nguyên thần của mình thành muôn vàng tơ sợi, theo lòng bàn tay dâng trào gợn sóng, cùng nhau chui vào sâu trong tàu vận tải. Mỗi một đường ống cùng mỗi một sợi dây cáp trong khoang động lực đều hiện ra rõ ràng ở trong não vực, sau đó đang xen ngang dọc, nối tiếp với nhau. Nhanh chóng dựng ra một mô hình khoang động lực mô phỏng 100% chính xác. Lý Diệu không đoán sai, chiếc tàu vận tải xui xẻo này quả nhiên ở sau khi rời khỏi cảng mẹ không lâu, đã gặp một cơn bão vũ trụ bất thình lình, làm tàu vũ trụ bị hao tổn nghiêm trọng. Chứng cớ chính là trong khe hở vỡ nát trải rộng vỏ tàu lấp đầy thuốc tu bổ kim loại trạng thái dịch. Loại thuốc tu bổ này tuy có được hình thái thiên biến vạn hóa, không lỗ nào không vào, hơn nữa lộ ra ở trong không khí hoặc chân không sẽ nhanh chóng ngưng kết vân vân các loại ưu điểm, lại không có khả năng duy trì hình thái kiên cố quá lâu, cho nên chỉ có thể làm tài liệu lâm thời dùng một lần để ứng phó khẩn cấp. Bình thường, ở sau một lần di chuyển kết thúc, đều phải kéo vào xưởng đóng tàu, thanh trừ hết toàn bộ thuốc tu bổ, thay tài liệu chính quy có thể sử dụng thời gian dài, cường độ và tính chất có thể kéo dài gác mỏng mạnh hơn nữa. Tinh hải khó lường, không ai sẽ giỡn chơi ở trên vấn đề liên quan tính mạng, cho nên thuốc tu bổ kim loại trạng thái dịch này nhất định là ở không lâu trước đây phun trào ra. Còn có, hầu như toàn bộ đơn nguyên động lực trong khoang động lực đều có hiện tượng quá tải nghiêm trọng, vài đơn nguyên động lực đều ở bên bờ vực sự sụp đổ, lúc nào cũng có thể đạt tới tới hạn. Điều này nói lên, quan chỉ huy tàu vận tải ở không lâu trước đây vừa mới tiến hành thao tác rất thô bạo, nói ví dụ, chống lại bão vũ trụ, dãy dụa cưỡng ép thoát khỏi cơn bão cắn nuốt. Đây thật sự là con mồi hoàng mỹ. Thần niệm Lý Diệu giống như rắn độc hư không, lẻn vào trong một đơn nguyên động lực bị hao tổn nghiêm trọng nhất, không ổn định nhất, tập trung tinh thần quấy nhiễu mạch linh năng đã sớm tràn ngập nguy cơ, cùng lúc đó, nghiền nát mấy chục máy cảm giác trải rộng trong đơn nguyên động lực. Để thuyền viên trong khoang động lực không thể ở trên giao diện thao tác máy tính, phát hiện vấn đề của đơn nguyên động lực này. Toàn bộ trị số trên giao diện thao tác đều rất bình thường, toàn bộ thuyền viên đều ở trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, không ít người nhìn thấy thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa gần trong gang tấc, còn tưởng thắng lợi ở trong tầm mắt, vẻ mặt đều trở nên thoải mái, trên mặt lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng. Đúng lúc này, rầm. Đơn nguyên động lực bị Lý Diệu động tay động chân đã xảy ra vụ nổ nghiêm trọng, nhiên liệu năng lượng cao phun ra khắp nơi, lại dẫn phát một chuỗi vụ nổ liên hoàn, thậm chí lan tràn đến trên lớp vỏ tàu vận tải, nổ ra một cái miệng to nhìn thấy ghê người, vô số mảnh vỡ. Nhiên liệu và mảnh thi thể của thuyền viên đều giống như suối phun hướng ra phía ngoài bắn vọt ra. Không ổn, lại xảy ra vụ nổ rồi. Dập tắt lửa lớn, khẩn cấp tu bổ, mau. Bão vũ trụ chết tiệt. Cả tàu vận tải lập tức xôn xao, bộ phận quản chế tổn hại triển khai hành động đâu vào đấy, đầu tiên là bọc biển dập lửa mật độ siêu cao cách trở xu thế lan tràn của lửa lớn cùng nhiên liệu, ngay sau đó là lượng lớn kim loại trạng thái dịch như keo bị phun đến chỗ tổn hại, trong tích tắc động lại thành giáp sắt màu bạc sáng. Rất nhiều thuyền viên đều vỏ trang hạng nặng, hùng hùng hổ hổ lao về phía khu vực vụ nổ. Từ vừa mới xuất phát đã gặp bão vũ trụ. Chiếc tàu vận tải cấp 7 đế quốc tên là tàu gấu đen này giống như là vận rủi quấn thân, đã xảy ra 4 lần vụ nổ quy mô nhỏ, những thuyền viên tiểu tổ quản lý tổn hại này đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng chưa có một thuyền viên nào ý thức được, một ác ma so với vụ nổ càng đáng sợ hơn gấp trăm lần, đã ở trong ánh lửa, sương khói cùng khí độc lan tràn, lặng yên không một tiếng động lẻn vào tàu vũ trụ của bọn họ. Lý Diệu tựa vào trong góc ánh lửa ngập trời, khí độc cuồn cuộn, thậm chí không tốn bao nhiêu tâm tư đi tìm chỗ ẩn thân. Trên con tàu vận tải sơ xác này, nhiều nhất là chút người tu tiên luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, có thể có mấy tên kết đan kỳ đã không tệ rồi, muốn phát hiện hắn thân là hóa thần lão quái, hầu như là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Sau khi lẻn vào tàu vũ trụ, tốc độ cùng hiệu suất thần niệm mở rộng càng tăng lên một cấp, hắn trong nháy mắt đã làm rõ kết cấu chỉnh thể cùng phân bố nhân viên của tàu vận tải. Mặc dù lấy tiêu chuẩn tinh diệu liên bang mà nói, đây cũng là một con tàu vận tải khá đơn sơ, phía trước khoang động lực là 4 kho hàng thật lớn, phía dưới kho hàng là khu vật tư cùng nhiên liệu. Phía trước nữa chính là khu thuyền viên nghỉ ngơi và phòng điều khiển, chỉ có phòng điều khiển mới có thể thoáng cảm giác được vài luồng khí tức không quá yếu, nhưng đối với Lý Diệu giờ phút này cũng không cấu thành chút uy hiếp nào. Duy nhất đáng giá chú ý chính là hàng hóa trong kho hàng, không phải vật tư bình thường, mà là nhân loại, là hơn 1.000 nhân loại như trẻ con cuộn mình ở trong khoang ngủ đông, thân hình vặn vẹo, nét mặt đau khổ, quanh thân kết đầy băng sương. Khoang ngủ đông bọn họ sử dụng cũng loang lỗ vết kỹ, rách mướp, chung quanh che kín đường ống xoắn ốc thô to, so với khoang động lực Lý Diệu từng nhìn thấy, hạm đội Hắc Phong dùng để chở di dân càng thêm lạc hậu hơn, quả thực là những chiếc quan tài sắt nhỏ hẹp. Hơn 1.000 chiếc quan tài sắt bày chỉnh tề ở hai bên kho hàng, dưới hào quang trắng bệch chiếu rọi, để lộ ra một hương vị âm trầm khủng bố, như một phần mộ vũ trụ quỷ dị. Lý Diệu chú ý tới, kho hàng này cũng bị bão vũ trụ xâm nhập, có không ít vẫn thạch nhỏ vụn đột phá phòng ngự của tàu vận tải đánh tiến vào, hung hăng đánh thủng trên trăm khoang ngủ đông, kẻ ngủ đông bên trong đã sớm hoàn toàn thay đổi diện mạo, mất đi sinh mệnh. Mỗi một khoang ngủ đông đều nối tiếp một bộ máy tính nho nhỏ, phía trên lơ lửng một màn hình mỏng manh. Lý Diệu đưa một luồng thần niệm lẻn vào một bộ máy tính trong đó, tò mò đọc lấy tin tức trên màn hình, phát hiện chỉ có ít ỏi có thể đếm được mấy hàng số liệu đơn giản. Số 11.546, nữ, 44 tuổi, tình trạng sức khỏe tốt, tội kích động, tội bạo loạn, tội nguy hại quốc gia an toàn. Phía dưới là số liệu chi tiết thân thể cô, nhưng cũng không đề cập đến quá nhiều đặc thù, chỉ là dùng để chứng minh trình độ khỏe mạnh của thân thể cô. Lý Diệu kinh ngạc cảm giác nữ nhân này trong khoang ngủ đông mới 44 tuổi đã tóc hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn, già yếu quá sớm. Hắn liếc một cái có thể thấy rõ, nữ nhân này linh căn vẫn chưa thức tỉnh, là một người thường tiêu chuẩn, hoặc dùng lời của đế quốc chân nhân loại để nói, người vượng. Lý Diệu không thể lý giải, ở đế quốc chân nhân loại người tu tiên thống trị, một người vượng chưa thức tỉnh linh căn phải làm như thế nào mới có thể phạm phải tội nguy hại an toàn quốc gia. Lại nhìn mấy trăm khoa ngủ đông còn lại cũng tương tự, bị phong ấn ở bên trong phần lớn là người thường chưa thức tỉnh linh căn, nam nữ già trẻ đều có, nhưng lấy người trẻ khỏe thân hình cường tráng là chính, thân thể bọn họ tuy cường tráng, nhưng gân cốt và các khớp lại hơi tỏ ra vặn vẹo, rõ ràng không phải tu luyện ra, mà là quanh năm suốt tháng lao động nặng nề luyện ra. Tội danh của mọi người đều rất tương tự, kích động, bạo loạn và nguy hại an toàn quốc gia, không có tên của bọn họ, chỉ có một dãy số lạnh như băng. Mà ở tận cùng phía trước kho ngủ đông lạnh như băng đã như ngục giam lại giống phần mộ này, là 36 khoang ngủ đông hình thể khá lớn, lớp vỏ tương đối mượt mà, thoạt nhìn rất tiên tiến, cách lỗ quan sát bán trong suốt nhìn vào, cũng có thể nhìn thấy 36 kẻ ngủ đông bên trong lấy tư thái như trẻ con cuộn mình. Nhưng những kẻ ngủ đông này khác với người vừa rồi bị phán tội kích động, bạo loạn cùng nguy hại an toàn quốc gia, từ gáy của bọn họ dọc theo xương cột sống một đường xuống dưới, cách mỗi mấy cm sẽ đóng đinh một cái đinh kết cấu phức tạp, lập lòe tỏa sáng, phía trên cái đinh lấy kết cấu máy móc kiên cố mà rườm rà nối liền. Còn hướng tứ chi của bọn họ kéo dài mãi đến đầu ngón tay, như là kết cấu xương vỏ ngoài quỷ dị nào đó. Lý Diệu tưởng tượng một phen, đại khái những cái đinh này là đóng đinh vào trong khe hở xương cột sống của bọn họ, khống chế hết thảy tủy sống và trung khu thần kinh cùng với tứ chi bách hải. Mặc dù bọn họ thoát khỏi trạng thái ngủ đông, bị gông xiềng như vậy gắt gao dây dưa xương cột sống, chỉ sợ cũng không có đường sống phản kháng. Cho nên, bọn họ không phải hành khách, là tù phạm. Ngẫm lại cũng đúng, đây là một con tàu vận tải nhảy di chuyển ở giữa các thế giới nội địa đế quốc chân nhân loại, nhìn từ kết cấu và tính năng khoang động lực, không thích hợp chấp hành nhiệm vụ bước nhảy tinh hải cự ly xa khoảng cách siêu dài, một lần nhiệm vụ lui tới không cần bao nhiêu thời gian, thuyền viên cũng không cần thiết ngủ đông. Lý Diệu rất sâu sắc ở trên thân của những kẻ ngủ đông này cảm giác được linh khí như có như không. Đặc biệt giữa mi tâm của bọn họ, mặc dù lâm vào trạng thái ngủ say, vẫn có một cục nhỏ tồn tại kiểu như tế bào thần kinh mô phỏng, khẽ nhảy lên. Đó là chỗ linh căn. Bọn họ đều đã thức tỉnh linh căn, là người tu chân, hay là... Bên cạnh khoang ngủ đông của 36 kẻ thức tỉnh linh căn này cũng có một bộ máy tính nho nhỏ, trong đó tin tức về thân thể bọn họ so với người bình thường chi tiết hơn nhiều, bao gồm cảnh giới lớn, cấp bậc nhỏ của bọn họ cùng với công pháp hàng ngày tu luyện, thậm chí còn bao quát vài đoạn video chiến đấu của bọn họ. Nhưng, tương tự không có tên cùng bối cảnh của bọn họ, chỉ có một chuỗi con số vô cùng đơn giản, còn có tội danh mới, tội không làm tròn trách nhiệm, tội phản quốc, tội phản nhân loại. Tội danh của tuyệt đại bộ phận kẻ thức tỉnh linh căn đều là một hoặc là hai điều trong ba điều này, thậm chí có người đủ cả ba điều, đương nhiên thực lực cũng là một kẻ mạnh nhất, đạt tới kết đan kỳ sơ giai, bị một gông xiềng đặc biệt thô to trói buộc chặt chẽ xương cột sống, đầu trên cùng của gông xiềng lan tràn ra hơn trăm sợi dây cáp. Theo gáy kéo dài đến trước mặt, từ lỗ mũi, lỗ tai cùng khóe mắt, đâm thật sâu vào đại não của hắn. Nhìn từ hai mắt hắn nhắm nghiền, tròng mắt nhanh chóng rung động, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, mặc dù thân thể máu thịt bị phong ấn trong nhiệt độ cực độ thấp, thần hồn vẫn ở băng xương địa ngục thừa nhận tra tấn khó có thể nói bằng lời. Nếu là người tu chân, vậy phản quốc cùng tội phản nhân loại đều dễ lý giải. Lý Diệu suy tư, nhưng không làm tròn trách nhiệm lại nên giảng như thế nào đây, mặc dù là tùy ý thêu dệt tội danh, vậy cũng sẽ không bịa ra tội danh cổ quái như vậy chứ. Trong kho hàng âm u lạnh lẽo như kho băng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mấy con rối linh năng dựa theo tuyến đường tuần tra tiến lên như máy móc, càng tăng thêm vài phần cảm giác âm trầm, làm người ta không muốn ở lâu nơi này. Lý Diệu cân nhắc một lát, thu hồi ngàn vạn thần niệm, trở về đến phụ cận khoang động lực đuôi tàu hừng hực khói lửa, tràn ngập khí độc. Cả khoang động lực ở trước mặt hắn không có chút bí mật nào đáng nói, vô luận là mỗi một lưỡi lửa, mỗi một đường ống vận chuyển nhiên liệu bùng nổ, hay là hành động của mỗi một người tu tiên tiểu tổ quản lý tổn hại, hết thảy như hình ảnh mô phỏng trong suốt lấp lánh, phân giải cùng bóc ra từng tầng một. Lấy phương thức số liệu cùng mô hình cơ bản nhất xuất hiện ở trong não vực hắn. Rầm. Khi một đội thuyền viên tiểu tổ quản lý tổn hại từ hành lang bên cạnh khoang động lực vội vã chạy qua, Lý Diệu khẽ động tâm, một đường ống chất phụ trợ cháy đã sớm bị hắn lấy thuật cách không ngự vật dở trò nhất thời đứt gãy, nháy mắt chất phụ trợ thiêu đốt hóa khí bành trướng mấy vạn lần và khói độc va chạm với nhau, lập tức dẫn phát vụ nổ mới. Mọi người đều bị lửa độc cắn nuốt, thậm chí bị sóng xung kích lập tức đánh bay đi mấy chục mét, hung hăng va đập ở cuối hành lang. Khung cảnh loạn hết cả lên, khắp nơi là vụ nổ cùng tiếng kêu thảm, toàn bộ hệ thống chiếu sáng và theo dõi tất cả đều lâm vào hỗn loạn, người bị thương kéo thân tàn liều mạng chạy trốn ngọn lửa, người may mắn chưa bị thương, tinh khải cũng tổn hại nghiêm trọng, hút vào lượng lớn khí độc, đần độn ngẩn ngơ, đầu óc choáng váng. Như ruồi bọ không đầu lao đi lung tung ở trong khói độc cùng ma diễm. Trong hỗn loạn như thế, lại chưa có ai chú ý tới, tiểu đầu mục của bọn họ bị sóng xung kích thổi bay đến cuối hành lang, liền biến mất ở trong khói độc nồng đậm như mực nước. Lý Diệu xuề năm ngón tay, bóp hư không một phát, như kìm sắt gắt gao bắt lấy đầu của gã tiểu đầu mục này, lực lượng to lớn, ngay cả mũ giáp tinh khải kiên cố nhất cũng vang lên, kẻo kẹt, lúc nào cũng có thể nổ tung. Những luồng linh năng như rắn độc lao qua, trong tích tắc chặt đứt toàn bộ phù trận cùng con chip của tinh khải có thể truyền tin tức với bên ngoài, thuận tiện đánh thủng máy tính, làm tinh khải lâm vào tê liệt, biến thành một quan tài sắt kín không kẽ hở. Lý Diệu lúc này mới không chút hoang mang túng tiểu đầu mục đến chỗ ngoặt bí ẩn, hắn từng cẩn thận nghiên cứu kết cấu xung quanh khoang động lực, lại căn cứ tình huống tổn hại bây giờ tiến hành thôi diễn, còn phát ra hơn trăm ý niệm cảnh giới ở bốn phương tám hướng, ít nhất trong 5 phút đồng hồ, là sẽ không có ai đến quấy rầy hắn. Phành. Lý Diệu thoáng tăng mạnh lực lượng, mũ giáp tinh khải lấy hợp kim siêu mạnh cùng gốm sứ đặc chủng luyện chế thành, có thể chống đỡ súng đạn nổ đánh phá ở khoảng cách gần, lập tức vỡ toang như là bình hoa tinh xảo, làm người ta chật chật lấy làm kỳ lạ, đầu phía dưới tinh khải lại chưa chịu chút thương tổn nào. Thậm chí ở trong mảnh vỡ vụ nổ như thiên nữ tán hoa, ngay cả một vết máu cũng chưa bị ma sát ra. Tiểu đầu mục kia mặt trắng bệch, hãy còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn Lý Diệu khí thế như yêu như ma, đôi mắt sâu không lường được, như là linh cẩu đối mặt khủng long Velociraptor, căn bản không sinh ra được một chút ý niệm dãy dụa nào, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có sức để phát ra. Khóe miệng Lý Diệu cong lên, lười nói lời thừa với người này, mắt trái dần dần biến thành màu đỏ, sâu trong con ngươi nở rộ ra những sợi tơ máu yêu dị, thậm chí chui ra khỏi mắt, ở trên không không ngừng phát sinh cùng kéo dài, cuối cùng hết thảy đâm vào con mắt của tiểu đầu mục này. Tiểu đầu mục toát ra vẻ mặt cực độ hoảng sợ và hốt hoảng, run rẩy như điện giật, trong cổ họng truyền đến tiếng xì xì, mãi mà không ngưng tụ thành tiếng kêu thảm, cũng chưa có bất cứ phản kháng mang tính thực chất nào cả. Thẳng đến cuối cùng, đôi mắt hắn cũng biến thành một mảng màu đỏ, trên mặt cũng che kín tơ máu lồi ra, như là một con nhện thật to bám vào trên ngũ quan của hắn. Được rồi, hỏi đi. Huyết sắc tâm ma cười hì hì nói. Hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, Lý Diệu căn bản không cần bất cứ thủ đoạn tra tấn bức cung cùng trò chơi ngôn ngữ nào, để cho huyết sắc tâm ma trực tiếp đột phá phòng tuyến tâm linh của đối phương, đơn giản thô bạo thôi miên là được. Lý Diệu nói, các ngươi là người nào, đang chấp hành nhiệm vụ gì? Tơ máu trên mặt tiểu đầu mục kia không ngừng mấp máy, như là những con giun cuồn cuộn không ngừng hấp thu bí mật trong vỏ cùng nếp nhăn đại não. Nửa giây sau, rõ ràng mà nhanh chóng nói, chúng ta là tàu vận tải số 221 của tập đoàn vận chuyển chồng cự hùng, đang chấp hành một lần nhiệm vụ vận chuyển thường quy. Hướng tập đoàn Thiên Nhãn ở cụm sao bọ cạp độc, căn cứ vũ trụ Vũ Anh giới, vận chuyển một lô vật tư. Tập đoàn Thiên Nhãn. Lý Diệu âm thầm cân nhắc, xem ra đây là thế lực người tu tiên khống chế Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nghĩ nghĩ, lại hỏi, các ngươi ở trong quá trình di chuyển, đã gặp bão vũ trụ. Đúng vậy. Tiểu đầu mục này nói, chúng ta 12 ngày trước, sau khi từ Linh Xà Giới xuất phát không lâu, lại đột nhiên gặp phải một lần bão vũ trụ quy mô không nhỏ, một đường miễn cưỡng chống đỡ đến nơi này. Lý Diệu tiếp tục hỏi, hàng hóa các ngươi vận chuyển, chính là những người đó trong khoang ngủ đông. Những kẻ này đều là loại người nào, vận chuyển đến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, làm gì? Những kẻ này đều là tù phạm. Tiểu đầu mục vẻ mặt giãn ra, ánh mắt động lại, nhưng lối suy nghĩ phi thường rõ ràng, tốc độ nói cũng càng lúc càng nhanh, giống như là có lực lượng thần bí nào đó đang mạnh mẽ từ trong đại não của hắn đọc lấy tin tức, là trọng hình phạm bị phán xử chung thân và tử hình hoãn chấp hành, muốn đưa đến ngục giam Thiên Không Chi Thành. Mạn Châu Sa Hoa, cầm tù. Lý Diệu hơi ngẩn ra, trên Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, còn có một tòa ngục giam sao? Không sai, nơi đó có một ngục giam tư nhân quy mô cực lớn, ở trong toàn bộ ngục giam tinh không của cả đế quốc, quy mô cùng cấp bậc cũng tính là cầm cờ đi trước. Tiểu đầu mục nói, tập đoàn vận chuyển chồng cự hùng chúng ta ký kết với tập đoàn Thiên Nhãn hợp đồng vận chuyển, hàng năm đều sẽ giúp bọn họ từ các nơi của tinh hải cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến rất nhiều tù phạm chịu hình. Ta đã nhìn thấy tội danh của bọn họ, kích động, bạo loạn, không làm tròn trách nhiệm, phản quốc, nguy hại an toàn quốc gia thậm chí là tội phản nhân loại. Lý Diệu nói, nhưng chỉ có tội danh, không có tư liệu phạm tội chi tiết, ngươi biết bọn họ rốt cuộc phạm tội như thế nào không? Tiểu đầu mục do dự một phen, nói, chúng ta chỉ để ý vận chuyển, bắt hoặc là thẩm phán có kẻ khác, chỉ là tin vỉa hè. Không sao. Mắt trái của Lý Diệu lại toát ra vài sợi tơ máu, hung hăng đóng đinh vào mắt của đối phương, mang tin vỉa hè ngươi đạt được nói hết ra, mau. Cả người tiểu đầu mục rung lên, trong mắt nhanh chóng xoay tròn, như nói mê, bọn họ hình như là thợ mỏ trên tinh cầu tài nguyên nơi nào đó xa xôi của Linh Xà Giới, bởi vì bất mãn đối với điều kiện làm việc hay là đã xảy ra vài lần tai nạn mỏ quặng sau đó thi thố bồi thường không đến nơi đến chốn, tóm lại đầu tiên là bãi công. Sau đó lại du hành phi pháp, cuối cùng diễn biến thành bạo loạn võ trang, sau khi bị nhanh chóng trấn áp, toàn bộ phần tử nòng cốt của bạo loạn hết thảy bị phán xử chung thân và tử hình hoãn chấp hành, đưa đến nơi đây cầm tù. Thì ra là thế. Lý Diệu thầm nhủ, trách không được vô luận nam nữ già trẻ, mặc dù chưa thức tỉnh linh căn, thân hình đều khá cường tráng, thì ra là xuất thân thợ mỏ. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, những người phạm tội danh như không làm tròn trách nhiệm vân vân, bị gắt gao giam cầm, cũng là thợ mỏ. Không, bọn họ hình như là người phụ trách tập đoàn khai thác mỏ địa phương, đều là người tu tiên, bởi vì xử trí tình thế bất lợi, ở trong quá trình trấn áp du hành phi pháp và võ trang bạo loạn quá mức nhân từ nương tay, dẫn tới tình thế tiến một bước mở rộng, cho nên bị phán xử tội không làm tròn trách nhiệm, cũng đồng loạt đưa đến nơi đây. Tiểu đầu mục ngừng lại một chút, lại nói, nghe nói trong bọn họ có mấy kẻ có hiềm nghi đồng tình phần tử bạo loạn, bị bên trên hoài nghi đã bị thánh minh thẩm thấu, ô nhiễm, cho nên phán quyết mới đặc biệt nghiêm khắc, xuất hiện tội phản nhân loại, tội danh như vậy. Bị thánh minh thẩm thấu và ô nhiễm. Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Hắn đương nhiên cực không tán đồng loại cách làm coi nhân loại là nô lệ của bàn cổ tộc, hoàn toàn vứt bỏ tình cảm và ý chí đó của thánh ước đồng minh. Ở trong chiến tranh của đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh, nếu bắt buộc phải làm một sự lựa chọn, hắn vẫn là mơ hồ đứng về phe đế quốc. Nhưng, chỉ bởi vì trấn áp thợ mỏ bạo loạn bất lợi, có chút nhân từ nương tay, liền bị cho rằng là bị thánh minh thẩm thấu, ăn mòn cùng ô nhiễm, rơi vào kết cục phán xử tử hình, thế này cũng thật sự quá mức khắc nghiệt một chút. Ngay cả đối đãi người tu tiên thuộc loại người một nhà cũng khắc nghiệt như thế, đế quốc đối đãi người vượng sẽ là thái độ gì, cũng có thể thấy được phần nào. Trăng Lý Diệu không ngừng ma sát, có chút hương vị, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đám người tu tiên này sao có thể khốn kiếp đến loại trình độ này chứ, đổi thành hắn là người vượng, trong bóng tối tuyệt vọng, kiến thức được hình ảnh đồng bào chịu khổ trấn áp, chỉ sợ cũng phải suy xét vứt bỏ thất tình lục dục, đi đầu nhập thánh minh. Hừ lạnh một tiếng, Lý Diệu tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi nói các ngươi từng chấp hành rất nhiều lần nhiệm vụ vận chuyển, đều là giống lần này, vận chuyển người phạm tội nặng Ngũ Đông sao? Tiểu Đầu Mục gật đầu nói, đúng vậy, chiếc tàu vận tải này của chúng ta trải qua cải tạo đặc thù, có được năng lực duy trì hơn 1.000 khoang Ngũ Đông đồng thời vận chuyển, tiêu phí số tiền lớn, dùng để vận chuyển container bình thường không khỏi quá không có lãi. Cho nên, ngươi từng tiếp xúc rất nhiều phạm nhân. Lý Diệu thản nhiên hỏi, bọn họ đều giống với phạm nhân lần này, bởi vì các loại bạo động, phản kháng và khởi nghĩa, mà bị phán xử tội bạo loạn thậm chí phản quốc. Tiểu Đầu Mục nghĩ một chút, hơi chần chờ gật đầu, phần lớn như thế, đương nhiên còn có chút phạm tội cùng án hình sự cá thể vân vân. Tập đoàn vận chuyển chồng cự hùng, chúng ta thực lực có hạn, thiếu cao thủ để áp giải tội phạm càng thêm nguy hiểm, không lấy được giấy chứng nhận vận chuyển cấp bậc cao hơn. Cho nên có thể giao cho chúng ta vận chuyển, phần lớn là loại tội phạm quần thể này nhân số liên quan tương đối nhiều, nhưng sức chiến đấu không mạnh, chỉ là nửa năm gần đây, chúng ta đã từng chấp hành 3 lượt nhiệm vụ tương tự. Ồ! Lý Diệu nói, cảnh nội đế quốc, sự kiện người vượng phản kháng quy mô lớn rất nhiều sao. Mấy trăm năm trước là nhiều như Lông Trâu, lúc trầm lúc bổng, nhưng 100 năm gần đây đế quốc tiến hành các loại cải cách, loại chuyện này đã ít đi nhiều rồi. Tiểu Đầu Mục nói, nhưng mấy năm gần đây, bởi vì đế quốc đang tác chiến với Thánh Minh, nhu cầu cấp bách tài nguyên các phương diện, cần toàn thể quốc dân đồng lòng hợp sức, vô tư kính dân. Rất nhiều người vượng hết ăn lại nằm thiếu tinh thần kính dân, 100 năm quá khứ lại quá mức dung túng, thoáng gia tăng một ít lượng công việc đã sinh lòng oán hận, lại thêm gián điệp Thánh Minh thẩm thấu đến cảnh nội đế quốc, triển khai các loại tuyên truyền mê hoặc, kích động dân chúng vô tri bạo loạn. Cũng ăn mòn những người tu tiên cơ sở kia, làm bọn họ sinh ra lòng đồng tình cùng nhân từ không cần thiết, cho nên, sự kiện bãi công và bạo loạn lại dần dần nhiều lên. Hiểu rồi, vì ứng đối chiến tranh với Thánh Minh, nói chuẩn xác hơn, là vì đại phản công quy mô lớn nhất nghìn năm qua, đế quốc cần gấp lượng lớn tài nguyên, liền thực thi phép nghiêm hình nặng, ở sau khi trấn áp người vượng bạo loạn, mang bọn họ đưa hết đến trong rất nhiều ngục giam. Thậm chí ngay cả ngục giam tầng diện quốc gia cũng không đủ dùng, muốn thành lập ngục giam tư nhân để giam giữ phạm nhân. Lý Diệu nheo mắt trái nhuộm máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, là như thế sao? Đúng vậy. Tiểu Đầu Mục nói, ngục giam tầng diện quốc gia đối với những tội phạm này là không quản, bởi vì hoàn cảnh trong ngục giam và bọn họ ở sâu trong quặng mỏ tác nghiệp cũng không chênh lệch mấy, căn bản không tạo ra được tác dụng kinh sợ, ngược lại phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên quý giá của quốc gia để nuôi nấng bọn họ, là sự lãng phí thật lớn. Nhưng ngục giam tư nhân thì khác. Mấy trăm hơn 1.000 ngục giam tư nhân, có đủ loại phương pháp vận hành kinh doanh, sau khi đưa tội phạm đến nơi đây, không những không cần lãng phí một đồng tiền nào của quốc gia nữa, người sở hữu ngục giam tư nhân ngược lại sẽ căn cứ đầu người và thực lực, nộp lên cho quốc gia một số tiền lớn, đã giảm bớt gánh nặng quốc gia. Lại có thể tạo thành uy hiếp lớn hơn nữa đối với tội phạm, mà người sở hữu ngục giam tư nhân cũng có biện pháp áp bức ra tiền lời hậu hĩnh, là chuyện một hòn đá ném trúng ba con chim. Cho nên, bây giờ cảnh nội đế quốc các loại ngục giam tư nhân rất thịnh hành, ngục giam tư nhân dưới trướng tập đoàn Thiên Nhãn chính là một tòa điển hình nhất trong đó, là ngục giam mô phạm cấp quốc gia. Lý Diệu hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xuống cảm xúc sôi trào, tiếp tục lạnh lùng hỏi, đưa đi mỗi một tội phạm, tập đoàn Thiên Nhãn sẽ trả một khoản phí dụng lớn, vậy số tiền này phải như thế nào mới có thể kiếm trở về? Không biết. Tiểu Đầu Mục lắc đầu thật nhanh, chúng ta chỉ để ý vận chuyển hàng hóa, mỗi lần ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nhiều nhất bỏ neo một hai ngày, căn bản không có cơ hội xâm nhập trong đó, cũng không muốn đi tìm hiểu tin tức bên trong, dù sao chỉ cần có tiền để kiếm là tốt rồi. Ở dưới nguyên thần Lý Diệu uy hiếp, cùng huyết sắc tâm ma thôi miên, Tiểu Đầu Mục này tự nhiên không có chút nào khả năng nói dối, mà là thật sự không biết. Ngu ngốc! Huyết sắc tâm ma khẽ cười nói, những kẻ gọi là tội phạm này đương nhiên còn có cả đống giá trị có thể vắt, bọn họ đều là dòng máu mới mẻ vận chuyển đến nghiệt thổ đó. Hả? Trong mắt Lý Diệu chợt lóe ánh sao, ngươi là nói. Không sai, chúng ta vốn không phải từng phân tích sao, nghiệt thổ chịu đủ phóng xạ và ô nhiễm, lại là thế giới tanh máu cá lớn nuốt cá bé, giết chóc không ngớt, trẻ con sinh ra ở trên nghiệt thổ rất khó thuận lợi lợi lớn lên. Nói cách khác, dựa theo mô hình dân cư độc lập để tính toán, đó là một thế giới dân cư cực độ thiếu thốn, sớm nên sụp đổ rồi. Huyết sắc tâm ma nói, mà phương thức bổ sung nhân khẩu trên nghiệt thổ, trừ sinh sản tự nhiên, đại đa số đều là dựa vào từ trên trời giáng xuống. mỗi ngày đều có vô số người mất đi ký ức bị đường ray trời đưa xuống, trở thành tội dân nghiệt thổ một thế hệ mới, hoặc là ở thế giới dị dạng này giãy giụa, chém giết, vặn vẹo, biến thành cường giả và giả thú cùng hung cực ác, hoặc là vô thanh vô tức chết đi. Ngươi cảm thấy, nhiều dòng máu mới mẻ cuồn cuộn không ngừng như vậy đều là ở đâu ra vậy? Lý Diệu nói, thì ra là thế, tuyệt đại bộ phận dòng máu mới mẻ từ trên trời giáng xuống, đều là người thường ở các nơi của đế quốc phát động bãi công, du hành và khởi nghĩa. Bọn họ sau khi bị trấn áp, tự nhiên đóng lên dấu ấn tội ác, trở thành tội dân một thế hệ mới, lưu đày đến trên nghiệt thổ, hay cho một cái ở tù chung thân, hay cho một cái tử hình hoãn chấp hành. Đừng quên, còn có Lão Gia Gia. Khuyết Sắc Tâm Ma nói, Lão Gia Gia là người thực lực mạnh hơn xa xa tội dân bình thường, còn mang theo các loại công pháp và thần thông tiên tiến buông xuống, vậy tự nhiên không phải tội phạm bình thường có thể đảm nhiệm. Ta biết rồi, là tội phạm người tu tiên, tựa như 36 con quỷ xui xẻo phạm vào tội không làm tròn trách nhiệm nhốt ở phía trước. Lý Diệu nói, đế quốc lớn như vậy, bên trong người tu tiên lại có các loại đấu đá và đấu tranh, tự nhiên sẽ sinh ra lượng lớn tội phạm. Tiến hành giải phẫu đại não đối với những tội phạm này, san bằng hoặc là ăn mòn khu vực ký ức của bọn họ, lại cấy vào lượng lớn tin tức mới, hoặc là lấy thuật thôi miên thời gian dài cường độ cao để tiến hành điều chế, trở thành Lão Gia Gia phụ trách truyền bá thần thông mới. Đúng rồi, ta nhớ rõ ba của chính dương của Lưu Ly cũng từng nói, hắn mơ hồ nhớ rõ mình bị đẩy lên trên bàn giải phẫu mở hộp sọ, còn có người tuyên án hắn có tội, vừa lúc không mưu mà hợp với cách nói của thằng cha này. Ba của chính dương của Lưu Ly từng là một người tu tiên phạm tội. Đến tận đây, tuyệt đại đa số bí mật của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đều đã bị vạch trần. Kế tiếp chính là lẻn vào cùng phá hủy nó như thế nào? Lý Diệu lẳng lặng suy tư 10 giây, lại hướng Tiểu Đầu Mục đặt câu hỏi, phụ cận cảng vũ trụ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa có bến tàu hay không, loại mà đủ tiến hành sửa chữa đối với tàu vũ trụ cỡ lớn. Tàu vũ trụ của các ngươi tổn hại dữ như vậy, nếu không tiến hành sửa ngay lập tức, hẳn là không thể tiến hành bước nhảy tinh hải nhỉ? Có. Tiểu Đầu Mục nói, pháo đài vũ trụ của tập đoàn Thiên Nhãn rất đầy đủ phương tiện, bến tàu sửa chữa tự nhiên không thiếu, chúng ta cũng từng ở đây tiến hành vài lần bảo dưỡng và kiểm tra đo lường đơn giản, còn từng nhìn thấy tàu vũ trụ khác gặp bão vũ trụ sửa chữa ở đây. Lý Diệu nói, cho nên, giống tình huống bây giờ của các ngươi, hẳn là sẽ bỏ neo ở đây tiến hành sửa chữa thời gian dài. Ngươi nhắm chừng sẽ đổ lại bao lâu? Tiểu Đầu Mục này vốn chính là người phụ trách tiểu tổ quản chế tổn hại, đối với sửa chữa tàu vũ trụ có nhận thức khá chuyên nghiệp, suy tư một lát nói, khoang động lực của chúng ta hầu như báo hỏng rồi, mặc dù ra roi thúc ngựa như thế nào nữa, 10 ngày nửa tháng chung quy không thiếu được. Trong lúc đó thuyền viên nên làm gì? Lý Diệu chớp mắt nói, sẽ để các ngươi rời thuyền sao? Chúng ta ở phụ cận cảng vũ trụ có một khu vực nhỏ để hoạt động, nhưng không có khả năng tiến vào sâu trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Tiểu Đầu Mục thành thành thật thật nói, nơi đó là cấm khu quân sự, có người phương diện tập đoàn Thiên Nhãn, giúp chúng ta vận chuyển toàn bộ khoang ngũ đông vào, chúng ta từ trước tới nay chưa từng tiến vào. Tốt, ta nghe hiểu hết rồi, cảm ơn sự hợp tác của ngươi. Lý Diệu búng vang ngón tay, đôi mắt màu đỏ tươi của người tu tiên này lập tức đăm đăm, như là cương thi máy móc xoay người, giang hai tay, hướng nơi khói độc và lửa cuồng bạo nhất lao tới. Theo một vụ nổ nặng nề, người tu tiên hóa thành than đen chia năm xẻ bảy, mà ở trước đó, thần hồn kêu thảm thiết của hắn đã bị móng vuốt nguyên thần của Lý Diệu hung hăng xé nát, hoàn toàn hủy diệt trong ánh lửa. Vẫn biện pháp cũ, chia binh hai đường, tàu Kiêu Long lẻn vào trinh sát trước hoàn cảnh một phen rồi nói sau. Lý Diệu nâng lên tàu thám hiểm nhiều công năng tàng hình ở lòng bàn tay, hướng nó nhẹ nhàng thổi một hơi, Huyết Sắc Tâm Ma nhân cơ hội chui vào. Bây giờ nguyên thần của Lý Diệu so với quá khứ đã mạnh hơn gấp 10 có thừa, khoảng cách bí mật thao túng tàu Kiêu Long cũng kéo dài mấy chục lần, mặc dù thần niệm điều khiển giữa hắn cùng tàu Kiêu Long bị chặt đứt, còn có Huyết Sắc Tâm Ma tồn tại tương đối độc lập này, có thể ở dưới trạng thái đứt mạng duy trì tàu Kiêu Long tàng hình trinh sát. Mà đối với bản thể Lý Diệu mà nói, ở dưới trạng thái trang bị tinh khải thậm chí triệu hồi ra cự thần binh khai hỏa toàn bộ hỏa lực, ở lại vòng ngoài hay là trung tâm của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đạo lý đều không khác lắm. Dù sao, cả bầu trời đều ở trong phạm vi công kích của hắn. Lý Diệu muốn cược một phen. Cấp bậc chiếc tàu vận tải này không cao, vận chuyển cũng chỉ là tiểu nhân vật tham gia mỏ bạo loạn, nhiều nhất chỉ vài tên tội phạm người tu tiên kết đan kỳ, vô luận quyền vương hay là hạ hầu vô tâm thực lực đều mạnh hơn bọn họ, hẳn là sẽ không được thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa coi trọng quá nhiều. Hơn nữa bây giờ thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa đang mưu tính nhiệm vụ cấp sử thi một lưới bắt hết tổ chức tinh quang, càng không có tinh lực để quản loại tàu vận tải phát nổ kỳ quái nho nhỏ này. Huống chi, trong hàng hải vũ trụ gặp bão, dẫn tới tàu vũ trụ tổn hại nghiêm trọng, vốn đã là chuyện nhìn quen lắm rồi. Cho nên Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhắm chừng, chiếc tàu vận tải này hẳn là có thể bỏ neo 10 ngày nửa tháng ở trong bến tàu thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, ngay từ đầu thậm chí chưa chắc có đủ nhân thủ để tiến hành sửa chữa toàn diện đối với nó. Bản thể Lý Diệu trốn ở bên trong là tuyệt đối an toàn, chỉ cần không phải hóa thần lão quái nào đó tâm huyết dâng trào muốn triệt để tháo dỡ chiếc tàu vận tải này thành mảnh vụn, tuyệt đối không ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Đối với những người tu tiên cấp thấp kia mà nói, mặc dù hắn nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt những người này, hắn cũng có cách khiến những người này như không thấy, thân là hóa thần lão quái, chính là tự tin như vậy. Tàu Kiêu Long, đi thôi, đi làm rõ kết cấu chỉnh thể và phân bố binh lực của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, quan trọng nhất là tìm được người bày ra và chỉ huy cái gọi là nhiệm vụ cấp sử thi, còn có trung tâm của pháo đài vũ trụ khổng lồ này. Lý Diệu chậm rãi nghiến răng, hiển lộ ra ý cười lạnh như băng, nói tới, rất lâu chưa chơi chiến thuật chém đầu rồi nha. Tàu Kiêu Long lại lần nữa hóa thành một luồng gợn sóng tuyệt đối không khiến người ta chú ý trong không khí, nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Ở dưới hai tầng khống chế của Lý Diệu và huyết sắc tâm ma, tàu Kiêu Long lướt qua đỉnh đầu người tu tiên luống cuống tay chân, cũng tránh thoát bọt biển dập lửa phun ra khắp nơi, lại theo ở phía sau mấy con rối tuần tra tuyến đường cố định, lẻn vào kho chính đặt hơn 1000 khoang ngủ đông. Đã muốn tiếp cận trung tâm của đối phương, tội phạm bình thường không phải mục tiêu của hắn. Lý Diệu trầm ngâm một lát, để tàu Kiêu Long bay đến trên khoang ngủ đông của tội phạm người tu tiên tu vi cao nhất kia. Quay quanh khoang ngủ đông vòng vo 3 vòng, hắn ở phía dưới phát khoang ngủ đông hiện một hàng rào tản nhiệt, nhìn từ hình thái linh năng tản ra, bên trong hẳn là phù trận làm mát cùng ổn định. Khe hở to bằng ngón tay giữa hàng rào, vừa vặn chứa tàu Kiêu Long vô thanh vô tức chui vào. Lý Diệu điều chỉnh mô hình tàu Kiêu Long phát ra linh năng, làm nó dung nhập đến trong phù trận làm mát cùng ổn định của khoang ngủ đông, sau đó lẳng lặng ngủ đông. Việc kế tiếp cần làm, chính là chờ đợi. Người tu chân khốn thủ ở đế quốc chân nhân loại đã chờ đợi suốt 1000 năm. Bọn họ không cần đợi thêm bao lâu nữa. Trải qua vài giờ chiến đấu hăng hái luống cuống tay chân, sức đầu mẻ tráng, cháy lớn ở phần đuôi tàu vận tải rốt cuộc được hoàn toàn dập tắt. Tuy khoang động lực bị vụ nổ và cháy lớn làm cho rối tinh rối mù, hầu như mất đi toàn bộ động lực, cũng may bọn họ đã đến mục tiêu, được mấy con tàu dẫn đường đến từ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, dẫn dắt đi qua, chậm rãi bỏ neo ở phía cuối một chỗ cảng vũ trụ. Từ khoảng cách gần trong gang tấc hướng ra ngoài, càng có thể nhìn ra pháo đài vũ trụ màu đỏ tươi này có bao nhiêu khí thế hoành tráng, rộng lớn mạnh mẽ. Nó thật sự giống một đóa hoa u minh chậm rãi nở rộ, chia làm ba tầng kết cấu khảm và cùng dây dưa với nhau, không gian hình bướm chồng chất tận cùng bên ngoài giống như cánh hoa thật lớn, bên ngoài cánh hoa còn có những xúc tu hướng vũ trụ kéo dài, tàu vận tải bỏ neo ở bên cạnh một xúc tu trong đó. Mà trung ương cánh hoa vây quanh, là nhụy hoa dày, nhìn từ quy mô, so với thành bách hoa, thành thị vũ trụ quy mô lớn nhất của tinh diệu liên bang cũng không kém chút nào. Nhụy hoa làm chủ thể thông qua hơn trăm thông đạo tương tự, rễ cây, nối liền với xâm nhập một trạm không gian hình cầu ở tầng khí quyển, trạm không gian hình cầu lại hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra vô số quỹ đạo vòng tròn, như nanh vuốt thần ma bao vây cả tinh cầu. Vô số xà lan loại nhỏ cùng con rối linh năng tự động hóa toàn bộ hoạt động lên xuống ở vòng tròn quỹ đạo, đó là đường ray trời, Lý Diệu ở trên nghiệt thổ nhìn thấy. Chỗ cảng này tàu vận tải bỏ neo, bản thân chính là một kho hàng thật lớn, người tu tiên sống sờ sờ trong kho hàng cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số đều là con rối linh năng cao to đen hôi. Xem ra, hai bên đã từng hợp tác vô số lần, đã sớm hình thành lệ thường, những con rối linh năng này dựa theo quỹ đạo cố định nối đuôi nhau mà vào, tự có vô số cáp cùng kết cấu máy móc, nối tiếp với khoang ngủ đông trên tàu vận tải, mang khoang ngủ đông nhất ra ngoài. Khoang ngủ đông tàu Kiêu Long ẩn nấp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vì nó thể tích lớn hơn, tiên tiến hơn, tổng cộng 4 con rối linh năng tiền hô hậu ủng, mới dời nó ra khỏi tàu vận tải được. Vài người tu tiên mặc đồng phục màu đen, trước ngực và cánh tay trái đều đeo chiến huy một con mắt, bộ dáng giống như quan quân thảo luận điều gì đó với hạm trưởng chiếc tàu vận tải này, lại hướng chỗ tổn hại phía sau tàu vận tải chỉ rõ. Tựa như đang thẩm tra số lượng hàng hóa và tổn thất dọc theo đường đi, cùng bàn bạc vấn đề sửa chữa. Tàu Kiêu Long tiến vào trạng thái hoàn toàn lặng im, giống như là một viên vẫn thạch bị bắn đến trong khoang ngủ đông, chưa bị bất luận kẻ nào phát hiện. 10 phút sau, 36 khoang ngủ đông giam giữ tội phạm người tu tiên, quả nhiên cùng khoang ngủ đông giam giữ tội phạm người vượng, mỗi người đi một ngã. Khoang ngủ đông của người thường còn ở trong cảng vũ trụ đợi vận chuyển, khoang ngủ đông của tội phạm người tu tiên đã thông qua một hành lang kim loại, bị đưa lên một bình đài rộng rãi, trên mặt đất còn tuyên khắc phù văn huyền ảo phức tạp, nhộn nhạo ra những luồng mây mù màu tím nhạt. Truyền tống trận. Lý Diệu chớp chớp mắt, ngay sau đó, liên hệ với tàu Kiêu Long đã bị chặt đứt. Không ổn, thì ra tội phạm người tu tiên có thông đạo màu xanh lục, là thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến sâu trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Nguyên lý truyền tống trận, đề cập đến không gian bốn chiều, lỗ dung loại siêu nhỏ những thứ huyền ảo phức tạp, thần niệm của Lý Diệu có mạnh nữa, cũng không cách nào một đường truy tung đến không gian bốn chiều. Lý Diệu hít sâu một hơi, ở trong góc âm u của tàu vận tải tiến vào trạng thái minh tưởng chiều sâu, thần niệm hóa thành những luồng gợn sóng. Đầu tiên là cẩn thận phân tích gợn sóng không gian lúc truyền tống trận khởi động nhộn nhạo ra, sau đó hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Giữa anh em sinh đôi có được tâm linh cảm ứng kỳ diệu, như là trạng thái thần hồn dây dưa nào đó. Mà Lý Diệu và huyết sắc tâm ma vốn chính là một thần hồn hoàn chỉnh tách thành hai nửa, lại lấy hình thái huyền diệu khó giải thích dây dưa với nhau, mặc dù cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, đôi bên vẫn tồn tại cảm ứng kỳ diệu với nhau. Thần niệm Lý Diệu không ngừng khuếch tán, trong minh minh như là nghe được kêu gọi, ở trong thông đạo rắc rối phức tạp như mê cung của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa tả xung hữu đột, cuối cùng, hai bên dây dưa dần dần rõ ràng hẳn lên. Trước mắt Lý Diệu lại xuất hiện hình ảnh góc nhìn thứ nhất của tàu Kiêu Long loan lỗ, lại lần nữa nghe được tiếng huyết sắc tâm ma. Thực con mẹ nó. Đồ sộ nha. Huyết sắc tâm ma lẩm bẩm. Hình ảnh hiện ra ở trước mắt bọn họ, quả thực đồ sộ cùng quỷ dị đến tột đỉnh. Tàu Kiêu Long tựa như đặt mình trên không một cao ốc hình trụ rỗng ruột, bên dưới bốn phương tám hướng là lỗ thủng rậm rạp như tổ ong, trong mỗi một lỗ thủng đều được khảm một khoang ngủ đông. Chỉ riêng số lượng bọn họ nhìn thấy đã nhiều hơn mấy vạn. Trong tuyệt đại đa số khoang ngủ đông đều đóng băng những pho tượng đau khổ dãy dụa. Có một số người khuôn mặt gắt gao dán vào lỗ quan sát bán trong suốt, loại tuyệt vọng sống không bằng chết kia thậm chí có thể xuyên thấu qua khối băng và thủy tinh cường hóa, khắc thật sâu ở đáy lòng Lý Diệu. Còn có một số khoang ngủ đông bên ngoài lóe ra ánh sáng đỏ điềm xấu, bị vô số con rối linh năng vây quanh và thao tác, còn có mấy trăm người tu tiên súng vác vai, đạn lên nòng, chân đạp đĩa bay, lơ lửng ở giữa không trung lạnh lùng giám thị. Dịch dinh dưỡng trong những khoang ngủ đông này như sôi trào cùng ụt phát bọt khí, mọi người dần dần từ trong ngủ đông thức tỉnh, như là tiểu quỷ rơi vào nồi chảo dãy dụa, kêu thảm, rên rỉ, muốn thoát khỏi cơn ác mộng lạnh như băng này. Nhưng xương cột sống và tứ chi bọn họ đều gắt gao trói buộc gông xiềng bén nhọn như cái đinh thậm chí đâm thật sâu vào tủy sống bọn họ, làm tất cả phản kháng của bọn họ đều biến thành điệu nhảy buồn cười. Sau khi một tội phạm người tu tiên hoàn toàn thức tỉnh, khoang ngủ đông sẽ mở ra, gông xiềng của hắn sẽ nối tiếp đến trên 3-4 con rối linh năng, ở dưới sự theo dõi nghiêm mật của người tu tiên khác, thông qua đĩa bay vận chuyển đến trong bóng đêm phía dưới hơn nữa. Hẳn là đi tiến hành các loại thực nghiệm, hoặc là trực tiếp mổ bóc ra khu khối ký ức của đại não, cấy vào con chip hoặc là thứ tương tự, sau đó ném tới trên nghiệp thổ nhĩ. Mặc kệ người tu tiên đã làm bao nhiêu chuyện xấu, ít nhất có một chỗ tốt, đó là đối xử bình đẳng. Huyết sắc tâm ma chẹp chẹp nói, người ta không đơn giản là đủ độc ác đối với người thường và người tu chân, đối với người một nhà cũng độc ác tương tự, chỉ hỏi ngươi có phục hay không. Đi theo mấy kẻ vừa được trả đông này, xuống dưới xem chút. Nhịp tim của Lý Diệu hơi tăng tốc, thần hồn lại càng thêm cô động, thao túng tàu Kiêu Long từ trong hàng rào tản nhiệt của khoang ngủ đông chui ra, sát qua bên người thủ vệ người tu tiên lơ lửng ở giữa không trung, hướng phía dưới ngục giam tổ ong chìm xuống. Mặc dù quá khứ, ở lúc cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, hắn cũng không dám nghênh ngang xâm nhập như vậy, tàu Kiêu Long tuy có được công năng tàng hình, nhưng đối mặt cao thủ quét mọi phương vị, vẫn có khả năng lộ ra sơ hở. Nhưng sau khi đột phá cảnh giới hóa thần, đặc biệt thần hồn và thân thể máu thịt lại lần nữa dung hợp, thần thông ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức của hắn lại tăng lên vài cấp. Những thủ vệ người tu tiên này nhiều nhất là cấp kết đan, tự nhiên không có khả năng phát hiện tàu Kiêu Long được hắn điều khiển. hắn không xa không gần treo ở trên một cái đĩa bay, theo tiết tấu của đĩa bay cùng nhau chậm rãi hạ xuống. Ngay từ đầu bốn phía đều là khoang ngủ đông và tù phạm đóng băng, nhưng sau vài trăm mét thì bắt đầu xuất hiện một ít phòng giam tương đối bình thường, giam giữ một đám tù phạm khí tức cường đại, vẻ mặt tối tăm, ánh mắt khát máu. Thậm chí có mấy khối khá lớn khu vực hoạt động công cộng là mấy chục tù phạm giam giữ cùng một chỗ. Những người này thực lực rất mạnh nha. Ở dưới thần hồn cảm giác của Lý Diệu, toàn bộ tù phạm đều hóa thành những mảng linh diễm và sinh mệnh từ trường nhiều màu rực rỡ. Theo những luồng lửa thiêu đốt và nhảy lên, Lý Diệu đã có đánh giá đại khái đối với thực lực của bọn họ. Những tù phạm này đều là kẻ cực độ nguy hiểm, bình quân đều có được tu vi trúc cơ kỳ cao giai, đỉnh phong thậm chí kết đan kỳ, không ít người ở trung ương sinh mệnh từ trường còn có một mảng tồn tại hừng hực thiêu đốt đặc biệt cô động như mặt trời nhỏ, chậm rãi xoay tròn. Đó là đại não thứ hai của bọn họ, cũng chính là kim đan trong truyền thuyết. Ngay cả cường giả kim đan cũng có thể trở thành tù phạm và thí nghiệm thể, chủ nhân Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, thật sự là đủ xa xỉ. Lý Diệu tiếp tục tập trung tinh thần quan sát, phát hiện những tù phạm này còn không phải trúc cơ và kết đan bình thường đơn giản như vậy. Thân thể tuyệt đại bộ phận tù phạm đều từng tiến hành cải tạo thiên kỳ bách quái, đủ loại, có một số người quanh thân mọc đầy gai xương, có một số người trên hai cánh tay to lớn bao trùm vảy như kim loại, có một số người dứt khoát trực tiếp lấy bọc thép tổng hợp trực tiếp dung nhập đến trong ngực, biến thành quái vật nửa người nửa máy móc. Cũng không biết người tu tiên là giải quyết như thế nào vấn đề kim loại và thân thể máu thịt xung đột, trình độ dung hợp tựa như càng thêm hoàn mỹ hơn so với Thiết Soái, Chu Hoành Đao liên bang năm đó. Lý Diệu mơ hồ ở trên thân những tù phạm này ngửi được một tia cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, thân thể những tù phạm này biến dị cùng cải tạo, không có khác biệt với hắn ở trong đại quân quyền vương nhìn thấy những tội phạm nghiệt thổ kia, lại càng thêm tròn trịa và hoàn mỹ, giống như là phiên bản thăng cấp của bọn họ, cái đó giống như Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa trước lấy các loại kỹ thuật và thần thông điên cuồng tiến hành thực nghiệm ở trên thân tội phạm nghiệt thổ, sau khi đạt được lượng lớn số liệu và kỹ thuật thành thục, lại ứng dụng đến trên thân lô nguyên liệu thí nghiệm càng thêm cao cấp này. Điều chế ra thí nghiệm thể đỉnh cao càng thêm tiên tiến. Huyết Sắc Tâm Ma thản nhiên nói. Không sai. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, chân tướng hẳn chính là như thế này, đây là một dây chuyền sản xuất thần thông kiểu mới và kỹ thuật cải tạo hoàn chỉnh, từ đuôi đến đầu, từ tội dân nghiệp thổ đến những tội phạm người tu tiên này, hết thảy đều là nguyên liệu thí nghiệm. Ngưng tụ thần hồn, cẩn thận quan sát, những tù phạm này thực lực tuy cường đại, còn tiếp nhận các loại cường hóa điều chế mũi nhọn nhất, lại không có chút khí chất cường giả, ai cũng tử khí nặng nề, mặt lộ vẻ suy sụp và tuyệt vọng, hoặc là điên cuồng phẫn nộ và cừu hận, trợn to con mắt mờ nhạt, nhìn chằm chằm thủ vệ ở ngoài nhà giam. Trên tay, trên chân và trên cổ tất cả mọi người, hết thảy đeo xiềng xích nặng nề, trên mỗi một bộ xiềng xích đều tuyên khắc phù văn rậm rạp, còn khảm tinh thạch lúc sáng lúc tối, đang điên cuồng vận chuyển. Lý Diệu nheo mắt, lập tức nhìn thấy giữa xiềng xích cùng với hồ quang cùng từ trường tráng kiện giữa xiềng xích và tường đồng vách sắt bốn phía. Mà các tù phạm trong lúc giơ tay nhấc chân, tư thái hơi tỏ ra vặn vẹo quái dị, cũng khiến Lý Diệu trong tích tắc phản ứng lại. Bên trong cả tòa ngục giam tổ ong, hẳn là có được hệ thống khống chế từ trường siêu mạnh nào đó, ở giữa xiềng xích của các tù phạm này với vách tường sinh ra từ trường cường đại, làm bọn họ có một thân quái lực suông, cũng như là khiên tảng đá lớn vạn tấn, chỉ có thể gian nan hoạt động. Cường độ từ trường hẳn là có thể điều tiết, một khi điều tiết đến cực hạn, nói không chừng có thể mang xiềng xích của bọn họ gắt gao hút trên mặt đất hoặc là trên vách tường, hoặc là hai ba tù phạm hút lại với nhau, vậy bọn họ liền hoàn toàn không thể động đậy, mặc cho người ta xâm lược. Xem ra, người tu tiên đối với những tù phạm này cũng rất kiên kỵ, không thể không dùng thủ đoạn theo dõi nghiêm mật nhất để trấn áp bọn họ. Huyết Sắc Tâm Ma cười hì hì nói, này, ngươi nhắm chừng những tù phạm này ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cuộc sống có thoải mái hay không? Lý Diệu nhíu mày nói lời thừa. Huyết Sắc Tâm Ma tiếp tục nói, cho nên, tuy bọn họ đều là người tu tiên, nhưng bọn họ đối với chủ nhân Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa hẳn là đều có thù sâu hận lớn, một khi tìm được cơ hội, tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào mang chủ nhân nơi đây lột da rút gân, bầm thay vạn đoạn. Lý Diệu hơi động tâm, không sai, người tu tiên đều là kẻ trợn mắt tất báo, tàn nhẫn bạo ngược, một khi những tù phạm cực độ nguy hiểm này có thể thoát khỏi gông xiềng, lấy lại tự do, mà người tu tiên trong khoang ngủ đông bên trên cũng có thể rã đông hết. những người này không quậy Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, long trời lỡ đất mới là lạ. Nhưng, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể thả hết những người này ra? Rất đơn giản. Huyết Sắc Tâm Ma nói, lấy thân thể những tội phạm nguy hiểm này trải qua cường hóa cải tạo và sức chiến đấu cấp kết đan, chỉ dựa vào tường đồng vách sắt là rất khó vây khốn bọn họ, thủ đoạn khống chế chủ yếu hẳn vẫn là hệ thống từ trường siêu mạnh không đâu không có. Mà hệ thống từ trường siêu mạnh, khẳng định tồn tại một trung tâm khống chế, còn cần nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ cung ứng. Nếu chúng ta có thể lẻn vào một chỗ trung tâm khống chế này, thẩm thấu cũng cướp lấy nơi này máy chủ, trái lại thao túng cả tòa hệ thống từ trường siêu mạnh trong lời nói, chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, có thể làm được sao? Chỉ cần có thể tìm được trung tâm khống chế và máy chủ, thì có khả năng nhất định làm được. Huyết Sắc Tâm Ma cười nói, đừng quên, chúng ta đã cắn nuốt tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ năng lượng tối của con Thiên Ma Linh Võng kia, lại đạt được toàn bộ truyền thừa của giáo sư Mạc Huyền, lại đã đột phá cảnh giới hóa thần. Bảo chúng ta ở trong linh võng sáng tạo có lẽ không làm được, nhưng phá hoại cho tới bây giờ đều đơn giản hơn so với sáng tạo một vạn lần, chẳng lẽ ngay cả cấy vào mấy con virus, hoàn toàn phá hoại trọn bộ hệ thống cũng không làm được sao? Lui một vạn bước mà nói, thật sự không thể hoàn toàn làm được, vậy thì dùng biện pháp đơn giản thô bạo nhất, trực tiếp đánh đổ trung tâm nguồn năng lượng cung ứng năng lượng cho bộ hệ thống khống chế từ trường siêu mạnh này, không có năng lượng, xem bọn hắn dùng cái gì để sinh ra từ lực cấm chế. Bị ngươi nói như vậy, Lý Diệu lẩm bẩm, ta cũng có chút sốt ruột không chờ được muốn nhìn thấy hình ảnh cả ngục giam tổ ong mất khống chế, toàn bộ tội phạm nguy hiểm tràn ngập lửa giận, cùng hung cực ác hết thảy trào ra, hướng sâu trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, điên cuồng lao đi. Tàu Kiêu Long tiếp tục xuống phía dưới, phòng giam xung quanh dần dần biến thành không gian vòng tròn thật lớn ẩn nấp trong bóng đêm, trong sương mù đen lờ mờ đứng vô số vật thể hình người, từng người trần truồng, nhưng quanh thân quấn quanh và cắm đầy ống dẫn. Là con người, lâm vào trạng thái ngủ say. Lý Diệu nghi hoặc nói, khí tức đều rất cường đại, nhưng đại não hoạt động lại phi thường mỏng manh, như là bị cấm chế nào đó trấn áp, đây rốt cuộc là. Có lẽ là quân đội của chủ nhân nơi đây. Huyết Sắc Tâm Ma lạnh lùng nói, người ta phí tổn nhiều như vậy, để bảo toàn một phòng thí nghiệm khổng lồ như vậy, nhọc lòng tiến hành nhiều thí nghiệm như vậy, chung quy phải có chút thành quả, chứ. Mà sau khi lấy ra thành quả tiên tiến nhất, mũi nhọn nhất, trước làm phong phú lực lượng vũ trang của mình, chẳng phải là chuyện hợp lẽ sao? Chăm chú nhìn những bóng người trong sương mù đen cắm đầy ống mềm và dây cáp, không nhúc nhích, nguyên thần Lý Diệu nhộn nhạo ra một tia gợn sóng lạnh như băng. Trống, trống trống trống trống. Đúng lúc này, tầng dưới chót của ngục giam tổ ong truyền đến một tiếng trống lên mỏng manh, dẫn tới Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma chú ý. Đó là một phòng giam hoặc là nói sân thí nghiệm cực kỳ rộng. Hai sinh mệnh thể cùng hung cực ác đang ở bên trong liều chết giao đấu. Một sinh mệnh thể giống như nhện, bọ cạp và cá sấu hỗn hợp thể, bị phóng đại dài đến 4-5 mét, quanh thân bao trùm gai xương bén nhọn và vảy sắc bén, giống như là trong máu thịt mọc ra một rừng cây đao kiếm. Một sinh mệnh thể khác, lại là một quái nhân như dạ xoa. Nó, hắn hẳn là người đi, hoặc là một con đại tinh tinh dị dạng biến dị, cả người bao trùm lông xanh như kim thép. Một đôi mắt to tròn xoe hướng ra phía ngoài lồi ra phân bố ở hai bên đầu, thiêu đốt linh diễm so với sóng thần còn cuồng bạo hơn. Tuy hình thể đối phương khổng lồ gấp đôi hắn, nhưng khí thế của hắn lại hoàn toàn áp chế đối phương. Khi Lý Diệu nhìn thấy trận đánh nhau này, quái nhân giống như dạ xoa lông xanh này không để ý vẫy và gai xương bén nhọn trên thân đối phương, đang ngồi vắt vẹo ở trên thân quái cá sấu, cứng rắn cậy ra cái miệng rộng của đối phương, mang toàn bộ đầu xé thành hai nửa cao thấp. Trắc. Một tiếng nổ vang, sương máu phun ra, dạ xoa lông xanh hãy còn chưa đủ, mười ngón tay so với kiếm lưỡi cưa còn sắc bén hơn hung hăng cắm vào sau lưng quái cá sấu, sờ soạn một lát, cứng rắn móc trái tim ra. Quái cá sấu sinh mệnh lực kiên cường dẻo dai vẫn dãy chết, dạ xoa lông xanh lại lộ ra nụ cười hài lòng, hai tay cầm trái tim dính máu, bắt đầu há mồm cắn nuốt. Bên ngoài phòng thí nghiệm, mười mấy người tu tiên mặc quần áo bịt kín chỉ rõ, ghi lại số liệu thí nghiệm. Kẻ này thật mạnh nha. Ngay cả Lý Diệu cũng nhìn mà có chút hết hồn, hầu như không có nửa giọt linh năng tràn ra bên ngoài cơ thể, hết thảy dùng để tưới tắm mỗi một tế bào của bản thân, làm thân thể phóng ra sức chiến đấu cường đại nhất, đây là lý niệm tu luyện cùng tác chiến của nguyên võ giả. Dạ xoa lông xanh này, hẳn là một nguyên võ giả tu luyện hoặc là nói cải tạo đến mức tận cùng. Đúng lúc này, Những nhân viên nghiên cứu kia như là nhận được mệnh lệnh gì, Châu Đầu ghé tai một lúc, nhanh chóng thao tác ở trên máy tính. Trên thân Dạ Xoa lông xanh bỗng xuất hiện mấy chục điểm đỏ nhỏ, ngay sau đó mấy chục dòng chất lỏng màu đỏ nhạt, như mũi tên nước bắn vào trong cơ thể hắn. Ngay từ đầu Lý Diệu còn tưởng người tu tiên muốn hủy diệt khối thí nghiệm thể này, nhưng Dạ Xoa lông xanh ở sau khi nhảy lên nhảy xuống một lúc, liền lắc lư lảo đảo, bước đi tập tễnh, như say rượu cắm đầu ngã xuống đất. Lý Diệu lúc này mới hiểu, vừa rồi bắn vào trong cơ thể hắn hẳn là thuốc mê cường độ cùng liều thuốc siêu cao. Sau khi xác định hắn lâm vào trạng thái gây tê chiều sâu, mới có vài người tu tiên mặc tinh khải, như đối mặt đại địch tiến vào, sau khi trói gô hắn, nâng vào trong một túi kim loại to lớn, lại đưa lên một tấm đĩa bay, chậm rãi hạ xuống. Đây là một thí nghiệm thể sức chiến đấu mạnh nhất tính tới hiện nay, Lý Diệu nhìn thấy. Đã là sức chiến đấu mạnh nhất, vậy ý nghĩa kỹ thuật cường hóa cải tạo tiên tiến nhất, phòng thí nghiệm trung tâm nhất, cùng với đại nhân vật của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Lý Diệu khẽ động tâm, theo sau xem, bọn hắn muốn vận chuyển hắn gã đến đâu. Tàu Kiêu Long như âm hồn không tan, đi theo ở đỉnh đầu tên Dạ Xoa lông xanh và tám thủ vệ người tu tiên này, theo đĩa bay của bọn họ cùng nhau lẻn vào trong bóng đêm sâu không lường được. Dọc theo đường đi, bọn họ chuyển dời đĩa bay hai lần, thay hai nhóm thủ vệ khác nhau, sáu thủ vệ xuất hiện cuối cùng, đều đạt tới cảnh giới kết đan kỳ. Người tu luyện kết đan kỳ, đặt ở Tinh Diệu Liên bang, đảm đương thị trưởng một thành thị, chủ nhiệm khoa trong đại học hoặc là quan quân cấp tá trong quân đội cũng dư giả. Mặc dù quốc lực tổng hợp của đế quốc chân nhân loại so với Tinh Diệu Liên bang mạnh mẽ gấp trăm lần, nhưng vẫn chưa xa xỉ đến mức kim đan nhiều như chó, nguyên anh đi đầy đường. Cần sáu người tu tiên kết đan kỳ hộ tống con Dạ Xoa lông xanh này, nơi bọn họ muốn đi nhất định cực quan trọng. Mà lấy sức chiến đấu của bản thân con Dạ Xoa lông xanh này mà nói, mặc dù là nguyên võ giả cấp số trở lên, tựa như cũng không có giá trị lớn như vậy, không cần trận địa lớn như vậy. Cho nên, Lý Diệu đang trầm ngâm, từ trong bóng đêm bên cạnh bay ra mấy chục quả cầu kim loại tròn vo như con mắt tinh thể, bắn ra từng luồng huyền quang màu đỏ sậm, tiến hành quét mọi phương vị đối với đĩa bay. Tựa như là pháp bảo chống tàn hình nào đó. Huyết sắc tâm ma cười hì hì nói, đối với chúng ta bây giờ mà nói, chút tài mọn mà thôi. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma cùng lúc tăng sức tính toán vọt lên đến cực hạn, như hệ thống xử lý hai hạt nhân của siêu cấp máy tính, trong thời gian ngắn phân tích ra bước sóng và tần suất chấn động huyền quang của đối phương, cũng điều tiết linh diễm vô hình của Tàu Kiêu Long đến tần suất giống với đối phương. Như là một giọt nước hòa vào biển lớn, huyền quang trinh sát của đối phương từ trên Tàu Kiêu Long quét qua quét lại, lại không quét ra được chút khác thường nào. Mà sáu thủ vệ kết đan kỳ và Dạ Xoa lông xanh lâm vào mê mang, cũng bị tới tới lui lui quét thông thấu, bảo đảm thân phận bọn họ, cùng với trên người bọn họ không mang theo bất cứ vật phẩm nào vi phạm lệnh cấm. Sau đó, mười mấy quả cầu kim loại lại vù vù bắt đầu xoay tròn tốc độ cao, phát ra sóng siêu âm tai người không thể nghe được, sinh ra quấy nhiễu cực mạnh. Những kẻ này thật sự là cẩn thận, thế mà còn có sóng âm quấy nhiễu mạnh mẽ như vậy. Huyết sắc tâm ma vẫn chuyện trò vui vẻ, nếu chúng ta tu vi thấp thêm một cấp, lấy cảnh giới nguyên anh lão quái để khống chế Tàu Kiêu Long mà nói, nhất định không chống đỡ được quấy nhiễu mãnh liệt như vậy, thế nào cũng sẽ con chip nổ tung, hiện ra nguyên hình. Về phần bây giờ, một hóa thần lão quái, tự nhiên không phải dễ dàng phát hiện như vậy. Không thể trách Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa cảnh giới không đủ nghiêm mật. Lấy liên bang, đế quốc và thánh minh ba bên cộng lại toàn bộ văn minh nhân loại mà nói, giai đoạn này có thể làm được phòng ngự nguyên anh lão quái thẩm thấu và lẻn vào đã là cực hạn. Về phần hóa thần, đều bị là đại lão một phương làm mây làm mưa, quát tháo tinh hà, lại có mấy ai thích lén lút làm trộn giống Lý Diệu. Xây dựng một hệ thống phòng ngự có thể phòng ngự hóa thần lão quái, giống như xây dựng một đập lớn có thể phòng ngự nước lũ 10 vạn năm mới gặp một lần, trên kỹ thuật có thể làm được hay không là một chuyện, chỉ riêng phí tổn đã tuyệt đối ăn không tiêu. Có thể đối kháng cự thần binh chỉ có cự thần binh, đạo lý tương tự, có thể đối phó hóa thần lão quái, cũng chỉ có một hóa thần lão quái khác. Dựa vào hệ thống phòng ngự lạnh lẽo cứng nhắc là tuyệt đối không ngăn được. Huống chi, Vũ Anh Lang chủ nhân Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cùng với Lệ Linh Phong giấu ở sau Vũ Anh Lang, một trong bốn đại tuyển đế hậu tương lai đế quốc, đều không có thần thông biết trước, toàn trí toàn năng. Tự cho là tất cả đều ở trong sự nắm giữ. Bọn họ sao có khả năng ngờ được, có một hóa thần lão quái ra ngoài dự liệu, đã khảm vào trái tim của bọn họ. Hệ thống phòng ngự có thể quét nguyên anh lão quái, đã là cấp bậc siêu cao, Lý Diệu càng ngày càng tò mò mục tiêu của những người này. Đĩa bay chìm vào tầng dưới chót của ngục giam tổ ong, dọc theo một hành lang hướng phía trước trượt đi 3 phút đồng hồ, xẹt qua vô số ngã rẽ như mê cung, rốt cuộc ngừng lại. 6 thủ vệ kết đan kỳ gỡ bỏ toàn bộ gông xiềng quanh thân Dạ Xoa lông xanh, một người trong đó quỳ một gối xuống đất, cầm ống chích kiểu súng, đâm một kim ở trên gáy Dạ Xoa lông xanh, sau đó 6 người đều lui vào trong bóng đêm một bên khác của hành lang. Tiếng hít thở đều đều của Dạ Xoa lông xanh dần dần trở nên ồ ồ, trong ngực phát ra tiếng gầm nhẹ, khò khè, con mắt rung động càng lúc càng kịch liệt, mơ hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Đĩa bay khẽ chấn động, lại lần nữa chìm xuống, đưa Dạ Xoa lông xanh và Tàu Kiêu Long vào một gian phòng bí mật màu trắng ngà, thông đạo phía trên chậm rãi đóng lại. Vách tường bốn phía và dưới chân căn phòng bí mật này đều tỏa ra ánh huỳnh quang âm u, cho người ta một loại cảm giác không biết nấp vào đâu, trừ camera theo dõi ở tám góc, không có bất cứ bài trí gì, nhưng ở giữa căn phòng bí mật, lại có một thiếu niên nhìn như gầy yếu của mình. Đây là tình huống gì? Lý Diệu mù tịt chẳng hiểu gì cả, thầm nhủ chẳng lẽ là một lần thí nghiệm mới. Nhưng trên thân thiếu niên co lại thành một cục này, vô luận như thế nào cũng không cảm giác được một chút khí tức tuyệt thế hung ma nào nha. Chú ý, có cao thủ. Huyết sắc tâm ma bỗng hướng Lý Diệu truyền tống một tin tức cực kỳ mỏng manh, ngay sau đó không đợi Lý Diệu đáp lại, liền khống chế Tàu Kiêu Long tiến vào trạng thái tuyệt đối yên lặng, lơ lửng ở giữa không trung không dám nhúc nhích chút nào. Trái tim Lý Diệu nhảy lên, cũng cảm ứng được vách tường đối diện bọn họ hẳn là một tấm thủy tinh cường hóa đơn hướng trong suốt, bọn họ tuy không nhìn thấy bên kia bức tường, nhưng người bên kia lại có thể nhìn thấy rõ ràng thiếu niên và Dạ Xoa lông xanh. Mà ở bên kia bức tường, tồn tại hai luồng năng lượng sinh mệnh rất cường đại, một cùng trong đó thậm chí có khả năng hoàn toàn vượt lên trên Lý Diệu. Không phải chứ, nhanh như vậy đã gặp hóa thần lão quái của đế quốc, còn có khả năng là hóa thần kỳ cảnh giới cao giai thậm chí đỉnh phong. Lý Diệu âm thầm nghiến răng, khốn kiếp, ta còn chưa kịp dùng sức chiến đấu cảnh giới hóa thần đại phát thần uy, ngay cả thích cũng chưa từng thích, đã gặp cao thủ như vậy, cái này rốt cuộc xem như may mắn, hay là xui xẻo. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, còn có nhiệm vụ cấp sử thi trường hợp lớn như vậy, không có mấy hóa thần lão quái tọa trấn, hình như cũng nói không thông. May mắn bây giờ ta trong tối địch ngoài sáng, đối phương cũng không biết Lý Diệu tồn tại, sẽ không cố ý phát ra thần niệm tìm tòi mỗi một tấc không gian, còn có đường sống cho Tàu Kiêu Long tàng hình ẩn nấp. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma không dám lộn xộn chút nào, thành thành thật thật tránh ở góc tường, cẩn thận quan sát thiếu niên thần bí cuộn mình ở giữa căn phòng bí mật. Nhìn qua một cái, lại ở trong lòng Lý Diệu đóng lên một dấu chấm hỏi thật to. Đây là một cậu nhóc rất thanh tú, hẳn là không vượt qua 18 tuổi, chính là giai đoạn tinh lực vô cùng, hoặc bát nhảy nhót. Nhưng vẻ mặt sầu bi và tuyệt vọng nhàn nhạt quanh quẩn hắn, lại như là lão giả sống 180 tuổi, đối mặt bệnh ma tuyệt đối không thể chống lại, chỉ cầu mau mau chết đi. Bi thương lớn hơn tuyệt vọng, đây là cảm xúc duy nhất trong đôi mắt vô thần kia của hắn để lộ ra. Hắn mặc một cái áo bào giải phẫu rộng thùng thình, làn da tuy bóng loáng như ngọc, hoàng mỹ không chê vào đâu được, nhưng Lý Diệu lại phát hiện quanh thân hắn che kín vệt đỏ non. Lý Diệu rất quen thuộc dấu ấn màu đỏ hồng như vậy, đó là dấu ấn riêng khi làn da và cơ bắp sau khi xé rách nghiêm trọng, lại lần nữa khép lại. Dấu ấn màu đỏ hồng quấn đầy quanh thân thiếu niên thanh tú, nói rõ hắn ở không lâu trước đó vừa bị người ta xé thành mảnh vỡ như một con búp bê vải rách, sau đó không biết dùng kỹ thuật tà ác gì lại lần nữa ghép lại và phục hồi như cũ. Kỹ thuật y học và cải tạo sinh hóa phát triển tới hôm nay, một người bị nhốt ở trong nhà giam, chết cũng biến thành một chuyện không thể tự mình làm chủ được. Nhưng tất cả cái này đều không phải ngọn nguồn nghi hoặc của Lý Diệu. Thiếu niên này vô cùng có khả năng là trong một thí nghiệm thể khác Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, vô luận người tu tiên dùng thủ đoạn tàn khốc cỡ nào để bào chế hắn, cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, Lý Diệu thế mà mơ hồ cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt. Hơn nữa là loại nhìn quen mắt cực kỳ thân cận kia, giống như rất lâu trước kia, hắn từng sớm chiều ở chung với thiếu niên, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt này, liền không tự chủ được sinh ra một tia hảo cảm vi diệu đối với thiếu niên. Gương mặt này. Ta nhất định từng ở nơi nào từng gặp gương mặt này, hoặc là một người khác có chứa đặc thù nào đó của hắn. Lý Diệu nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra, nhưng, quá quỷ dị rồi nhỉ, ta từ nhỏ sinh trưởng ở tinh diệu liên bang cách ức vạn năm ánh sáng, hơn nữa trong đó còn ngủ đông suốt 100 năm, mà thiếu niên này thoạt nhìn nhiều nhất mười mấy hai mươi tuổi. Lại là đến từ tinh hải trung ương đế quốc chân nhân loại, cho nên ta sao có khả năng sinh ra qua lại liên hệ gì với hắn. Nhưng, này, ngươi có cảm thấy hắn rất quen mắt hay không? Là có chút quen mắt. Huyết sắc tâm ma nói, hắn và Lý Diệu cùng chung ký ức, người quen của Lý Diệu tự nhiên cũng là người quen của hắn, nhưng không có lý do nha, có thể là ở trên nghiệt thổ trong lúc vô tình từng gặp hắn, mà hắn lại vừa mới bị bắt đến nơi đây hay không? Không phải, khẳng định không phải. Lý Diệu nghĩ nghĩ, càng thêm khẳng định, là ký ức rất lâu trước kia, loang lổ, như là một cố nhân. Nhìn thấy Dạ Xoa lông xanh dữ tợn khủng bố bị đưa vào căn phòng bí mật, hơn nữa dần dần có dấu hiệu thức tỉnh, thiếu niên rốt cuộc đứng thẳng dậy. Đôi mắt hắn giống như hồ nước đóng băng, chưa tràn ra một tia gợn sóng nào mang theo sắc thái. Là ai đây? Lý Diệu tiếp tục vất vả suy nghĩ, mặc dù ta chưa từng thấy hắn, nhất định từng gặp người nào rất tương tự với hắn, có lẽ không phải ngũ quan giống như đúc, mà là loại khí chất độc đáo này, loại cảm giác bi thương lớn hơn chết lòng, đánh mất tất cả hy vọng này. Rất lâu trước kia, ta từng ở trên thân người nào đó nhìn thấy. Hơn nữa là thường xuyên nhìn thấy. Dạ Xoa lông xanh rốt cuộc hoàn toàn thức tỉnh. Vừa rồi trong thuốc thức tỉnh người tu tiên thủ vệ tiêm vào cho hắn, có lẽ còn xen lẫn lượng lớn thuốc hưng phấn kích phát hung tính, làm hắn sau khi ở trong không khí ngửi được mùi người, lập tức bá một tiếng, dựng lên lông xanh quanh thân, như là từ đại tinh tinh biến thành con nhím to lớn không gì so sánh được. Trên mặt thiếu niên thần bí không có chút biểu cảm sợ hãi, chỉ cười khổ một tiếng, sau đó đối mặt Dạ Xoa lông xanh, chậm rãi giang hai tay, một bộ dáng mặt cho ngài xâm lược. Rào. Dạ Xoa lông xanh lại bị tư thái không chút để ý của thiếu niên thần bí hoàn toàn chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng, xòe ra cự linh thần chưởng, bắn ra móng vuốt sắc bén, hướng thiếu niên thần bí hung hăng tát tới. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.